Tổng mạng, Ngộ Tính nghịch thiên rung động tinh thần chương 610 tới chương 633. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau cuộc đối thoại với Hắc Sung Miku, Tô Mặc bắt đầu tò mò về bản thân Chat Group. Về lý thuyết, việc anh gia nhập Chat Group hoàn toàn có thể xuất phát từ vận may, giống như Tosha Rin, Kotkane và những người khác, họ cũng chỉ đơn thuần là được Chat Group chọn trúng mà thôi. Những chuyện xác suất thấp vẫn xảy ra hàng ngày. Nếu mỗi lần đều phải chất vấn, thì cũng giống như việc ngồi trên xe lửa mà tò mò tại sao mọi người đều trùng hợp mua được vé xe, hay trên trái đất lại nghi hoặc tại sao nhân loại có thể là trung tâm vũ trụ để quan sát và đánh giá, cuối cùng rơi vào vòng tuần hoàn tranh luận vô nghĩa. Trên thực tế có thể là không có lý do gì cả. Nếu không có Chat Group, Tô Mặc sẽ không hề cảm giác gì khi bước vào lĩnh vực khoa học, cũng không cảm thấy có gì sai trái. Thế nhưng, lý trí của nhân loại luôn có xu hướng tổng kết những sự việc ngẫu nhiên thành tất nhiên, như vậy sẽ dễ dàng hơn để rút ra quy luật vận hành của sự kiện. Tuy nói mô hình tư duy của Tô Mặc sớm đã thoát ly lối cũ này, và bản thân thế giới loại thứ nhất cho phép bất kỳ khái niệm sặc sỡ nào không tuân theo lẽ thường xuất hiện, nhưng bây giờ, anh quả thực đã nảy sinh hứng thú mở rộng tìm tòi nghiên cứu về Chat Group. Cẩn thận hồi tưởng lại, việc Tô Mặc tìm tòi về Chat Group cũng không nhiều. Cùng nhau đi tới, mặc dù anh đã nhanh chóng thăng cấp đến chuẩn cửu giai với tốc độ mà tất cả thành viên nhóm đều không thể lý giải, nhưng ngoài giai đoạn đầu, Tô Mặc cũng không quá mức ỷ lại vào quy tắc của Chat Group, mà là dựa vào lực lượng của chính mình để tiến hành tìm tòi và tổng kết nhiều hơn. Cũng giống như khi trở về thế giới thường ngày sau đó anh mới ý thức được quy tắc thiết lập thời gian của Chat Group, Tô Mặc chưa bao giờ đặt trọng tâm của mình lên Chat Group. Và bây giờ, anh, người tạm hoãn việc tăng cấp, đã đón chào cơ hội để tiến hành nghiên cứu sâu hơn về Chat Group. Cốc cốc. Trong lúc Tô Mặc đang nhấp một ngụm trà, chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Mời vào. Tô Mặc khẽ ngước mắt, nhìn về phía ngoài cửa. Lúc này, cửa phòng mở ra, một thiếu nữ yểu điệu chỉ mặc áo sơ mi trắng, để lộ một bên vai trần mềm mại, lững thững bước vào. Mái tóc vàng dài của thiếu nữ hơi tán loạn, đôi mắt đồng tử màu đỏ thẫm nheo lại như mèo, biểu cảm có chút ngơ ngác, chỉ khi nhìn thấy Tô Mặc mới lộ ra ánh sáng thân mật. Chủ nhân giống như một con mèo gọi chủ nhân. Thiếu nữ tóc vàng vừa phát ra tiếng gọi mềm mại, vừa lững thững bước đến cạnh Tô Mặc như vừa tỉnh ngủ, và với tư thế ngồi thoải mái như con vịt con, cô ấy an vị trong lòng Tô Mặc, giống như một con thú cưng không thể rời xa chủ nhân. Masiro. Nhìn thiếu nữ trước mắt, Tô Mặc có chút bất ngờ. Shinina Masiro, đây là một trong những thú cưng mà Tô Mặc nuôi dưỡng. Ban đầu anh dự định bồi dưỡng cô bé làm hầu gái, không ngờ kỹ năng sinh tồn của cô bé kém đến mức không những không thể phụng dưỡng chủ nhân, mà còn cần các hầu gái khác chăm sóc. Với vai trò hầu gái, cô bé đơn giản là một tài sản tiêu cực. Bởi vì cô bé có chút thiên phú về nghệ thuật, lại thêm dung mạo khả ái, Tô Mặc không sa thải cô bé, chỉ là hạ cấp cô bé từ hầu gái xuống thú cưng, cho phép cô bé tự do hoạt động trong biệt thự. Đối với việc bị nuôi như thú cưng, Shinina Masiro không hề có ý kiến, ngược lại còn thấy khá thú vị. Không chỉ có thể hưởng thụ sự chăm sóc của các hầu gái khác, mà còn có thể thân mật với Tô Mặc, đồng thời tiến hành sáng tác nghệ thuật dưới sự chỉ đạo của anh. Đối với một người ngây thơ tự nhiên như cô bé, đây quả thực là nơi như thiên đường. Tuy nói ngẫu nhiên vẫn phải xem tâm trạng Tô Mặc để thực hiện công việc hầu gái thị tẩm, nhưng đối với cô bé, chuyện này không phải công việc mà là một phần thưởng. Cô bé không chỉ thích thú, thậm chí còn có chút chìm đắm, thậm chí trở thành hứng thú thứ hai ngoài việc vẽ tranh. Đáng tiếc là, trong môi trường lớn của biệt thự Tô Mặc, công việc này thực sự quá quý hiếm. Ở nơi Tô Mặc không nhìn thấy, các hầu gái phải trải qua tranh đấu kịch liệt mới có thể có một lần cơ hội hầu hạ. Dù Shinina Masiro chiếm ưu thế về vị trí thú cưng, có thể thường xuyên lén lút lẻn vào phòng Tô Mặc, nhưng vì tính cách không quen tranh giành, lại thêm người cạnh tranh đông đảo, cô bé cũng thường xuyên phải xếp hàng. Và điều đáng tiếc hơn là, Tô Mặc trước đây chìm đắm trong thần bí học, phần lớn thời gian khá tiết chế đối với những chuyện này. Hầu gái và thú cưng chỉ có thể làm chậm trễ thời gian đọc sách của anh, điều này khiến thời gian giường trống của anh tăng lên rất nhiều. Vào ban ngày, đặc biệt là khi Tô Mặc đọc sách, thì không được phép quấy rầy. Đương nhiên, sự bất ngờ của Tô Mặc bây giờ không phải là việc Masiro sẽ đến thư phòng của anh, bởi vì lúc này là thời gian nghỉ ngơi của Tô Mặc. Tô Mặc bất ngờ là, Masiro lại tỉnh giấc vào khoảng thời gian này. Hôm nay sao lại tỉnh sớm vậy? Tô Mặc hỏi. Vì tính ham ăn, Masiro từ trước đến nay thường hoạt động vào đêm và ẩn náu vào ban ngày. Khi Tô Mặc đọc sách vào ban ngày, cô bé đang ngủ, chỉ đến tối muộn mới lén lút lẻn vào phòng Tô Mặc. Bây giờ vẫn là buổi chiều. Còn vài tiếng nữa mới đến giờ Masiro thường tỉnh giấc. Đương nhiên, bản thân cô thiếu nữ thú cưng này cũng không có giờ giấc sinh hoạt quá cố định. Chủ nhân, ngài xem đặt mái tóc vàng tựa vào ngực Tô Mặc, thiếu nữ thường ngày không đi giày bị sàn nhà làm lạnh một lần, Sau đó liền lập tức dịch chuyển cơ thể về phía trước, ngồi vào lòng Tô Mặc. Sau đó, cô bé mới lấy ra tác phẩm hội họa đã ôm trong ngực từ lúc vào cửa, trưng ra cho Tô Mặc. Từ góc độ của Tô Mặc, từ bên trong chiếc áo sơ mi của anh mà Mashiro đang mặc vô cùng rộng rãi, điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là một ngọn núi tuyết lộ ra hoàn toàn không sót gì. Tuy nhiên, đối với anh mà nói, đây không phải là nơi cấm kỵ, anh cũng không để ý, lướt qua nơi đó nhìn về phía tác phẩm hội họa trong tay thiếu nữ. Đó là một bản sao tranh sơn dầu, hẳn là một tác phẩm vừa được in ra. Chú trọng chủ nghĩa biểu hiện qua màu sắc hiển hiện trong tâm hồn, bút pháp này hoàn toàn là phong cách của Mashiro, nhưng lại thành thục hơn trình độ của em rất nhiều. Thậm chí có thể nói là phải tốn vài chục năm mới đạt đến tiêu chuẩn này với thiên phú ban đầu của em. Chỉ một cái nhìn, Tô Mặc đã nhận ra vấn đề, đồng thời ý thức được vì sao Mashiro lại chủ động đến tìm mình. Mashiro, đây là em vẽ sao? Không cần bất kỳ câu hỏi nào, anh đã xác định được thân phận của người sáng tác. Dưới sự chỉ đạo của anh trước đây, với thiên phú của Shinina Mashiro, cô bé đủ sức trở thành một họa sĩ nổi tiếng toàn cầu. Trên đời này chưa hẳn sẽ không xuất hiện những thiên tài hoang dã có thể đạt đến tiêu chuẩn này, nhưng ngoài Tô Mặc ra, tuyệt đối không tồn tại thiên tài nào có thể nguyên mẫu nguyên dạng đạt đến tiêu chuẩn này dựa trên phong cách cá nhân mạnh mẽ của Mashiro. Hơn nữa, mặc dù được che giấu vô cùng lão luyện, nhưng anh, khi không cần triển khai khả năng quay ngược nhân quả thời không, chỉ đơn thuần phân tích bút pháp, đã xác nhận đây là thành quả sáng tác của một AI học tập. Không hổ là chủ nhân. Đây đích xác là tác phẩm của ta. Hatsune Miku cười hì hì gật đầu. Tiểu thư Mashiro trước đây vẫn luôn xem thường kỹ xảo sáng tác của người ta. Vất vả lắm mới nhận được ban ơn của chủ nhân, người ta liền muốn cho con thú cưng ngốc nghếch xem thường trí tuệ nhân tạo này biết một chút 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh AI khi còn bé kém cỏi. Tô Mặc tạo ra Hatsune Miku chủ yếu để hỗ trợ việc thu thập thông tin, không phải để tối ưu hóa trong lĩnh vực sáng tạo. Vì vậy, trước đó, khả năng hội họa của Hatsune Miku, dù đủ để tác phẩm nghệ thuật của cô tham gia triển lãm tranh, vẫn chưa thể đạt đến trình độ đại sư, thậm chí còn có sự khác biệt rõ rệt so với một số họa sĩ thiên tài. Có lẽ về từng chi tiết, cô có thể áp đảo Shinina Mashiro, nhưng xét về hiệu quả tổng thể thì lại kém xa. Đơn thuần máy tính lượng tử trước đây vẫn không thể mô phỏng và phân tích hoạt động não bộ con người, mà nghệ thuật vốn là kỹ thuật bộc lộ cảm xúc, điều này từ trước đến nay luôn là một khó khăn đối với Hatsune Miku. Có lẽ vì lý do này, Sơ Âm, với tư cách quản gia, và Shinina Mashiro trước đó thường xuyên không hợp nhau. Đương nhiên, chủ yếu là Hatsune Miku đơn phương nảy sinh tâm lý cạnh tranh với Thật Trắng, còn Thật Trắng thì vốn ngơ ngác, chưa bao giờ nhận ra điều gì, chỉ là những lời vô tư lỡ miệng đôi khi lại gây ra đả kích lớn cho Hatsune Miku. Nhưng bây giờ, sau khi được Tô Mặc ban ân tiến hóa, lĩnh vực cảm xúc không còn là vùng cấm của Hatsune Miku, sau khi thăng cấp, cô không chỉ có thể mô phỏng phong cách của tất cả các nghệ sĩ trong quá khứ mà còn có thể cải biến và đổi mới trên đó, vượt qua những đại sư ấy, thậm chí có thể khai sáng ra những phong cách hoàn toàn mới, tùy tiện tạo ra hơn 1000 trường phái. Có được năng lực này, cô đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua đối thủ cũ của mình. Chắc hẳn Thật Trắng đã bị cô gọi đến như vậy, sau đó nhìn thấy tác phẩm mà Hatsune Miku đã tạo ra. Cô bé này vốn đã ngơ ngác, nhìn thấy tác phẩm ấy tự nhiên càng thêm rung động, đến mức chỉ kịp khoác vội một chiếc áo sơ mi, ôm bản vẽ đã in ra rồi chạy đến chỗ Tô Mặc. Thế mà không phải tác phẩm của chủ nhân Sơ Âm tiểu thư thật lợi hại. Nghe Tô Mặc nói, thiếu nữ đờ đẫn nhìn về phía trí tuệ nhân tạo, đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Đối với Tô Mặc mà nói, trên đời này chỉ có Hatsune Miku có thể làm được điều này, nhưng đối với Shinina Mashiro mà nói, Tô Mặc cũng có thể làm được điều này, cho nên nàng mới vội vàng chạy đến để xác nhận. Không ngờ Tô Mặc lại nói đó không phải tác phẩm của mình, chẳng phải điều này có nghĩa là Hatsune Miku đã vượt qua nàng sao? Hắc hắc! Khen nữa đi, bản tiểu thư thích nghe lắm. Nghe thấy đối thủ cạnh tranh cũ chịu thua, lại còn chịu thua một cách trực tiếp như vậy, Hatsune Miku vô cùng vui vẻ. Đặc biệt là ánh mắt kinh ngạc ấy, khiến cô cuối cùng cũng cảm nhận được cái gọi là cảm giác khoái trá khi thể hiện sự vượt trội và khiến đối thủ phải kinh ngạc. Tuy nhiên, sau sự kinh ngạc, Shinina Mashiro không hề sùng bái Hatsune Miku như cô tưởng tượng, mà lại ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Tô Mặc, tay phải đặt lên ngực, ánh mắt run rẩy đong đầy hơi sương. Chủ nhân con bây giờ phải làm sao? Không phải khóc đấy à, từ biểu hiện sinh mệnh có thể nhìn ra trạng thái của Thật Trắng, Hatsune Miku đang đắc ý liền lập tức luống cuống. Không, không đến mức đó chứ. Ta không cố ý, chỉ là tiện tay vẽ một chút thôi, xin lỗi mà, ta không có ý định bắt nạt em, đừng khóc nhé. Ngoài việc đơn phương cạnh tranh trong lĩnh vực nghệ thuật, Hatsune Miku vẫn thực sự rất thích Thật Trắng. Nhìn thấy nàng sắp khóc mà chưa khóc, dù là trí tuệ nhân tạo cũng cảm thấy áp lực tâm lý. Nghe Sơ Âm vội vã xin lỗi, Thật Trắng mím môi, sau đó lắc đầu. Không liên quan đến Sơ Âm thật sự rất lợi hại. Ngước nhìn thiên tài sẽ khiến người phàm mất đi giá trị bản thân, Không phải ai cũng có thể chấp nhận dành cả đời để rút ngắn quãng đường mà thiên tài chỉ cần một buổi trà chiều, chưa kể đa số người thậm chí còn không rút ngắn được dù chỉ một buổi trà chiều. Tuy nhiên, hiện tại Thật Trắng sẽ không rơi vào tâm trạng này, bởi vì nàng đã từng ngưỡng mộ một thiên tài mạnh hơn cả Hắc Sung Miku, đó là Tô Mạch. Với tính cách vốn vô cùng thuần khiết, nàng sẽ không vì Sơ Âm vượt qua mình mà sinh ra ghen ghét hay đau đớn. Sơ Âm lợi hại là điều đáng khen ngợi, và nàng lúc này chỉ hơi có chút mơ hồ mà thôi. Tô Mạch thì cũng thôi đi, nhưng nếu Hắc Sung Miku cũng dễ dàng đạt đến lĩnh vực mà nàng hiện tại không thể chạm tới, dễ dàng sáng tác ra những tác phẩm mà bản thân nàng có trưởng thành đến cực hạn cũng chưa chắc đã sáng tạo được, vậy con đường hội họa của nàng còn có ý nghĩa gì để tiếp tục nữa? Có lẽ có người sẵn lòng dành cả đời để tiết kiệm thời gian một buổi trà chiều cho thiên tài, nhưng tuyệt đối sẽ không có ai nguyện ý tiêu phí cả đời để chứng minh một định lý mà thiên tài đã chứng minh. Điều đó không chỉ không có vinh quang, không có độ khó, mà còn không có một chút giá trị nào. Vì vậy, Thật Trắng mới tìm đến Tô Mạch để tìm kiếm câu trả lời. Con đường mà nàng có thể đi đã bị Sơ Âm đi hết rồi, vậy sau này nàng muốn làm gì, nàng còn có thể sáng tạo ra điều gì có giá trị? Đối mặt với câu hỏi đầy nghi hoặc này, Tô Mạch suy tư về những con đường mà Thật Trắng có thể lựa chọn. Con đường sáng tạo có ngàn vạn lối, với thiên phú của em, Thật Trắng, dù không đi theo lối cũ, mà chinh phục các lĩnh vực khác, dù là manga hay quốc họa phương Đông, em đều có thể đạt được thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là, với thiên phú của con người, dù em chọn con đường nào, Hắc Sung Miku bây giờ đều có thể dễ dàng đạt đến giới hạn năng lực và sức tưởng tượng của em. Ngay cả khi đi theo con đường độc đáo, cũng rất khó để vượt qua năng lực hiện tại của cô ấy. Nếu chỉ tồn tại một người tài giỏi hơn Thật Trắng nhưng đi theo con đường tương tự, Thật Trắng vẫn có thể lờ đi và chọn một con đường khác để cạnh tranh theo hướng khác biệt hóa. Nhưng hiện tại, sự tồn tại của Hắc Sung Miku là một thiên tài toàn diện, khiến Thật Trắng gần như không còn đường nào để đi, bởi vì mọi khả năng của nàng đều có thể bị Hắc Sung Miku bao trùm. Nếu giới nghệ thuật biết đến sự tồn tại của Sơ Âm, nhìn thấy những tác phẩm của cô ấy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải rơi lệ. Bởi vì sự tồn tại của Sơ Âm gần như có thể tuyên bố một sự thật, nghệ thuật đã chết. Tính vượt trội của trí tuệ nhân tạo là toàn diện, thậm chí trong lĩnh vực phê phán nghệ thuật AI, AI cũng sẽ dẫn đầu. Ít nhất với trình độ hiện tại của cô ấy, các đại sư nghệ thuật bình thường đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Chỉ có những thiên tài hoàn toàn vượt trội, như Einstein hay Da Vinci, mới có thể đóng góp giá trị về mặt tư duy, nhưng rõ ràng, thiên phú của Thật Trắng vẫn chưa đạt đến trình độ đó. Nghe vậy, Thật Trắng cúi đầu, bàn tay nhỏ bé siết chặt ngực Tô Mạch, lộ ra vẻ mặt vừa lo lắng vừa chực khóc. Bất kể là lĩnh vực nào, Hắc Sung Miku đều có thể trực tiếp chạm đến điểm kết thúc mà nàng không thể với tới. Sự áp đảo toàn diện này khiến nàng cảm thấy vô cùng nghẹt thở. Nhìn thấy nàng thất vọng như vậy, Sơ Âm ở một bên không dám thở mạnh, hận không thể tự vả vào mặt mình. Thế mà lại đã kích đến mức khiến tâm lý sủng vật của chủ nhân suy sụp, cô cảm thấy mình thật sự chẳng ra gì. Khi cả hai đều đang chìm trong cảm xúc vô cùng tồi tệ, Tô Mạch nâng cầm Thật Trắng lên, buộc nàng ngẩng đầu nhìn mình. Có gì mà phải thất vọng? Hắn dùng giọng điệu thờ ơ như chuyện không liên quan đến mình, nói. Nếu thiên phú của con người không đủ để vượt qua trí tuệ nhân tạo, vậy chỉ cần vượt qua con người không phải là được sao? Một câu nói chợt khiến người trong mộng bừng tỉnh. Hắc Sung Miku đang tự mình trách móc liền lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt. Đúng rồi. Còn có thể vượt qua con người. Thật Trắng, em có cơ hội vượt qua ta đó. Nếu là trước kia, lời nói này hoàn toàn là chuyện hoang đường, Thật Trắng, một thiếu nữ thiên tài bình thường. Làm sao có thể vượt qua con người? Nhưng bây giờ, trước mặt Tô Mạch, chuyện này cũng không phải là không thể. Dù sao, chính Hắc Sung Miku cũng là nhờ Tô Mạch ban ân mà có được năng lực hiện tại sao? Nhận ra điểm này, Hắc Sung Miku vô cùng kích động, còn Shinina Mashiro thì hơi mơ hồ nghiêng đầu một chút. Vượt qua con người? Làm thế nào? Rất đơn giản. Với tâm tư giúp đỡ người bạn này, CPU của Hắc Sung Miku hoạt động siêu tần trong chớp mắt, lập tức nghĩ ra biện pháp. Đối mặt với thiếu nữ mơ mơ màng màng, ngây thơ sẵn sàng nghe theo mọi điều, cô cười tủm tỉm nói, chỉ cần tìm chủ nhân khai sáng là được. Khai sáng? Thật Trắng mặt mày u mê. Chính là việc em thích làm khi thực hiện nghĩa vụ ban đêm trước đây đó. Hắc Sung Miku nói thẳng thừng, với sức mạnh hiện tại của chủ nhân, ngay cả một sợi tóc cũng vô cùng quý giá, đừng nói chi là suối nguồn sinh mệnh. Thật Trắng, em tin ta đi, cứ như trước đây mà tiếp nhận là được, chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ. A, Thật Trắng ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù không hiểu lắm tại sao làm như vậy lại có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng ưu điểm lớn nhất của nàng chính là vâng lời. Thế là, sau khi cởi chiếc cúc áo sơ mi duy nhất, nàng xoay người lại, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng xuống, cuối cùng nằm sấp xuống sàn. Con đi đây. Thiếu nữ phát ra lời cầu nguyện thành kính, sau đó vùi đầu xuống, giọng nói cũng trở nên mơ hồ. Trên lý thuyết, con đường mà Sơ Âm chỉ ra không có vấn đề. Bây giờ Tô Mặc đã khác xưa rất nhiều, bản thể đang ở trạng thái hỗn độn, vượt lên trên mọi căn nguyên, không phải đối tượng bình thường nào có thể sánh kịp hay đối đầu. Nếu là ở lĩnh vực toàn năng hai chữ số, có lẽ vẫn có thể miêu tả rằng một giọt máu còn quan trọng hơn một tinh vực, một sợi tóc có thể đè gãy nhật nguyệt, và cơ thể có quy mô tương đương với vũ trụ. Nhưng đối với Tô Mặc mà nói, những miêu tả này đều chưa đủ. Nếu hắn muốn, tùy tiện một sợi tóc của hắn đều có thể diễn hóa thành một vũ trụ song song với vô hạn thế giới, tùy tiện một giọt máu đều đủ để diễn hóa thành những thực thể tinh tú hoặc căn nguyên. Nếu thực sự muốn ban phúc, hắn thậm chí có thể trực tiếp sắc phong ra những tồn tại cấp độ đa nguyên, ban cho đối phương sức mạnh hoàn toàn một chữ số. Nếu được suối nguồn sinh mệnh của Tô Mặc ban ân hoàn toàn, thật trắng thậm chí không cần tiếp nhận theo cách đó, chỉ cần đắm chìm vào trong đó, nàng đã có thể trở thành tồn tại sánh ngang với viên thần, diễm ma. Nhưng Tô Mặc đã không làm như vậy. Bởi vì, quá nhiều sức mạnh đối với thật trắng mà nói là một gánh nặng không cần thiết. Tinh thần của người bình thường nếu đột ngột nhận được sức mạnh lớn, sẽ ngược lại ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách, như vậy sẽ không còn giống như thật trắng nữa. Vì vậy, sau một thời gian ngắn thật trắng vùi đầu làm việc chăm chỉ, Tô Mặc đã dọn dẹp những bông hoa mẫu trên bàn, đặt cô gái ngốc nghếch ấy lên bàn. Không cần rót vào bất kỳ đại trí tuệ bát nhã nào, chỉ cần một chút sự gia hộ của sắc đẹp thần thánh cũng đủ để thật trắng lột xác hoàn toàn. Trong quy tắc của Garden, khi ban ân hậu thiên và ban ân tiên thiên hoàn toàn đồng nguyên, có khả năng bộc phát ra sức mạnh khiến cả lĩnh vực toàn năng cũng phải kinh ngạc. Thật trắng vốn rất có thiên phú trong lĩnh vực nghệ thuật, dưới sự ban cho của Tô Mặc, nàng nhanh chóng đạt đến thiên phú siêu việt loài người, bước lên con đường định mệnh của tinh thần thuần mỹ. Đối với thật trắng mà nói, lần thăng cấp thiên phú này có thể nói là một bất ngờ lớn. Ngoại trừ cơ thể gần như mệt mỏi rã rời, mọi nơi đều đau nhức đến chống cả người, nàng căn bản không phải trả bất kỳ giá nào đối với nàng mà nói, ngay cả trải nghiệm này cũng không được coi là cái giá phải trả, mà chỉ là một phần thưởng thuần túy. Sau khi nhận được phần thưởng kép, thật trắng vốn đã không còn chút sức lực nào để đứng dậy. Nhưng sự chấp nhất đối với nghệ thuật đã giúp nàng có được thần khải của mệnh đồ thuần mỹ. Dù ngồi cũng không vững, nàng vẫn kiên trì bò dậy, linh cảm tuôn trào, cầm lấy bút vẽ bắt đầu hội họa. Ánh mắt vốn mơ mơ màng màng của nàng, chỉ khi sáng tác mới trở nên thanh tịnh. Nửa giờ sau, nhìn bản phác thảo mình vừa sáng tạo ra, thật trắng ngây người. Cái này, đây thật sự là tác phẩm của con sao? Nhìn những đường cong vốn đã vô cùng hút mắt, dù chưa tô màu, cũng có thể nhìn thấy sinh lực vô song. Chỉ bằng trực giác đầu tiên, nàng đã biết, đây là thành quả vượt qua tất cả tác phẩm trong quá khứ của mình, thậm chí vượt qua giới hạn sức tưởng tượng trước đây của nàng. Ân huệ của chủ nhân thế mà kinh khủng đến vậy. Ngay cả Hatsune Miku, sau khi nhìn thấy thành phẩm cũng hoàn toàn rung động. Không phải cô không có khả năng vẽ ra những tác phẩm tương tự, dù sao con người chỉ phân biệt được vài loại màu sắc, kích thước bàn vẽ cũng chỉ lớn đến vậy. Sử dụng trò chơi tô màu để phân tích từng chút, cô có thể sáng tạo ra tất cả các tác phẩm hội họa tồn tại trên hành tinh này. Nhưng có thể vẽ ra được, không có nghĩa là có thể chọn ra tác phẩm này từ hàng trăm nghìn tỷ khả năng. Hệ thống thẩm mỹ độc đáo thuộc về nhân loại này mới là lý do cô nhất thiết phải sử dụng trí tuệ nhân tạo cao cấp để mô phỏng mới có thể vượt qua thật trắng. Nghệ thuật là thứ không thể dựa vào sức mạnh tính toán thuần túy. Không thể không thừa nhận, thành quả hiện tại của thật trắng đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Chủ nhân. Nhận thức được sự lột xác hoàn toàn của mình, thật trắng liếm liếm khóe miệng, như một chú mèo con, dùng cả tay chân trèo đến trước mặt Tô Mặc, ngước nhìn chủ nhân từ góc độ thấp hơn. Nàng cảm thấy mình vẫn còn có thể kiên trì được. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của thật trắng hoàn toàn là ảo giác, ngay từ đầu nàng đã không thể động đậy. Tuy nhiên, xét về kết quả, nàng quả thực đã đạt được ước muốn, nhận được thêm nhiều ân huệ. Sau khi thỏa mãn, lần này nàng không ngủ thiếp đi ngay bên cạnh Tô Mặc như trước, mà lê tấm thân rệu rã đi về phía cửa, tay vẫn ôm tác phẩm mới nhất của mình. Nàng định làm gì? Tắm rửa sao? Có sơ âm ở đó, cộng thêm ân huệ mà mình vừa ban cho thật trắng cũng đã trao cho nàng sức mạnh, Tô Mặc không hề lo lắng về sự an toàn của thiếu nữ. Nửa phút sau, khi Tô Mặc chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu bản chất của nhóm trò chuyện, mấy cô thiếu nữ cùng nhau xông đến cửa ra vào. Vì thật trắng trước đó quên khóa cửa, họ đã nhìn thấy Tô Mặc ở trong phòng. Nhìn thấy thần thái của các thiếu nữ, Tô Mặc lập tức hiểu ra thật trắng đã làm gì với bản vẽ đó. Chủ nhân. Tranh của thật trắng tiểu thư là thành quả chỉ đạo của ngài sao? Sau khi hành lễ, thiếu nữ tóc vàng buộc hai bím tóc trợn tròn mắt, vô cùng kích động hỏi. Dù không phải nghệ sĩ cao nhã như thật trắng, nhưng nàng cũng là người sáng tác. Dù những thứ nàng sáng tác hơi khó đến được nơi thanh nhã, nhưng nàng cũng là người thạo nghề. Eri chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra sự thay đổi lớn lao của thật trắng. Không hề nói quá, chỉ dựa vào bức họa này, thật trắng đã có thể vượt qua Mona Lisa của Da Vinci và Đêm đầy sao của Van Gogh, trở thành chân thần nghệ thuật vượt thời đại. Nàng biết thiên phú của thật trắng, cũng hiểu chất lượng giáo dục của Tô Mặc. Nhưng nàng cũng biết, Thành tựu hiện tại của Thật Trắng tuyệt đối không phải hai yếu tố này có thể giải thích được, chắc chắn phải có nguyên nhân còn không thể tưởng tượng nổi hơn. Thế là, nàng, người vốn đang hướng dẫn hầu gái tập sự mới, lập tức lao đến. Bên cạnh Eri đang vô cùng kích động, một cô bé loli tóc bạc nhỏ nhắn, non nớt hơn cả nàng cũng mở to mắt nhìn Tô Mặc. Cô bé loli tóc bạc mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, trên tay cũng cầm bản vẽ, thần sắc vô cùng kích động. Rõ ràng là đang vẽ, thấy Thật Trắng tiến bộ nên mới cùng Eri xông tới. Chủ nhân ca ca. Sagi cũng muốn biết. Sagi là hầu gái tập sự trong dinh thự của Tô Mặc, giống như Eri, đều có tài năng hội họa. Tuy nói thiên phú của cả hai đều kém xa so với Thật Trắng, căn bản chưa bước vào điện đường nghệ thuật, chỉ là một phần tử của họa sĩ thương mại, nhưng Sagi, với tư cách họa sĩ minh họa, về kỹ xảo hội họa thuần túy vẫn mạnh hơn Eri, người chuyên vẽ truyện tranh. Đương nhiên, nếu xét về khả năng kể chuyện, Eri lại mạnh hơn cả hai, ngay cả Thật Trắng cũng không thể không thừa nhận rằng cô gái tóc vàng buộc hai bím tóc này rất có thiên phú vẽ truyện tranh. Vì vậy, khi nhìn thấy sự tiến bộ của Thật Trắng, Sagi thực ra còn kích động hơn Eri rất nhiều. Ban đầu, Thật Trắng đã là một thiên tài mà nàng cần ngưỡng vọng, còn Thật Trắng bây giờ thì nàng hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nếu như con và mẹ cũng có thể trở nên mạnh mẽ như chị Thật Trắng. Ánh mắt Sagi nhỏ xíu lóe lên tia sáng ước mơ. Cả mẹ và con gái cùng đạt được tiến bộ, trên đời còn có chuyện gì may mắn hơn thế sao? Cho nên nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các tiền bối đang nói gì vậy? Còn ở phía sau hai người, Sora Jinko, người hoàn toàn không hiểu sự thay đổi của hai người trước mắt, cũng không thể lý giải tình hình. Nàng là người vừa nhậm chức ngày đầu tiên, đang được tiền bối hầu gái Eri hướng dẫn các việc, chỉ vì đứng cùng chỗ mà bị lôi kéo vào một cách mơ hồ. Thật vất vả mới được gặp kỳ thánh trong truyền thuyết, thật vất vả mới được giao đấu với kỳ thánh. Dù thất bại tan tác, nhưng đối với nàng mà nói, đó là một vinh hạnh lớn lao. Vốn nghĩ rằng qua phỏng vấn, mình có thể vừa làm hầu gái ở đây, vừa tranh thủ thỉnh giáo kỳ thánh về kỳ nghệ. Không ngờ lại bị hai vị tiền bối lôi đi một cách mơ hồ, khiến nàng không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Vị tiền bối Thật Trắng vừa rồi vẽ rất lợi hại sao? Rất lợi hại. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Sora Jinko, Eri hít sâu một hơi và nói đơn giản là, lợi hại đến mức có thể được đưa vào sách giáo khoa của tất cả các quốc gia trên thế giới. Cái gì? Sora Jinko trợn tròn mắt, đơn giản là không thể tin vào tai mình. Để được đưa vào sách giáo khoa quốc gia, thông thường ít nhất phải đạt được thành tựu cấp kỳ thánh. Ngay cả kỳ thánh hoặc Long Vương được công nhận trong giới cờ tướng cũng chỉ miễn cưỡng có tư cách vào sách giáo khoa Nhật Bản mà thôi. Có thể nghĩ, muốn vào sách giáo khoa của tất cả các quốc gia trên thế giới, ngưỡng cửa đó đơn giản là không biết đã tăng gấp bao nhiêu lần, ít nhất phải là nhân vật cấp Da Vinci, Van Gogh mới có tư cách này. Mặc dù nàng chỉ mới gặp Thật Trắng một lần, nhưng nhìn thế nào đối phương cũng chỉ là một thiếu nữ 15-16 tuổi. Trẻ tuổi như vậy mà đã có thành tựu đến mức này, chẳng lẽ đây là trò đùa sao? Không cần nghi ngờ, đây không phải chuyện đùa đâu. Dường như thấu hiểu suy nghĩ của nàng, Eri lắc đầu, cái gọi là thiên tài phải có thành tựu cấp độ này mới đúng. Ngay cả một tồn tại cấp độ như chủ nhân cũng có thể xuất hiện, vậy thiên phú của Thật Trắng còn có gì đáng ngạc nhiên nữa? Đúng vậy. Nghe đến tên Tô Mặc, Sora Jinko hơi sững sờ, chợt phản ứng lại. Có Tô Mặc đi trước làm gương, dù sự tồn tại của Thật Trắng cũng vượt ngoài lẽ thường, nhưng so với Tô Mặc thì dường như lại chẳng có gì. Thì ra các tiền bối ở đây đều mạnh đến vậy, chẳng trách lại có tư cách trở thành hầu gái của chủ nhân. Thiếu nữ tóc bạc cảm thán một tiếng, nghĩ đến những thiên tài cấp độ này cũng là đồng nghiệp của mình, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một chút cảm giác cấp bách. Cùng lúc đó, trong lòng nàng còn có một chút nghi vấn. À đúng rồi, tiền bối Eri, tiền bối Thật Trắng vừa rồi sao lại ăn mặc kỳ lạ như vậy? Hơn nữa còn có vẻ như có mùi hoa đỗ quyên, đó là loại nước hoa gì sao? Cẩn thận hồi tưởng lại, nàng cảm thấy dáng vẻ của Shinina Mashiro lúc nãy có chút kỳ quái. Khụ khụ. Cách ăn mặc của Thật Trắng không cần để ý đâu, cứ coi như đó là sự chí dị của nghệ sĩ đi. Nghe thấy câu hỏi đầy nghi hoặc này, nữ hầu gái tóc vàng buộc hai bím tóc liếc nhìn Tô Mặc với vẻ mặt không tự nhiên, sau đó giả vờ trấn tĩnh giải thích, còn về mùi hương kỳ lạ, chỉ cần em xếp hàng tốt, sau này em sẽ có cơ hội tiếp xúc được hơn nữa, không cần gọi Thật Trắng tiền bối. Nàng không phải thành viên của nhóm hầu gái chúng ta, chỉ là sủng vật mà chủ nhân nuôi dưỡng thôi. Sủng vật? Sora Jinko chớp mắt mấy cái, có chút không thể chấp nhận được mối quan hệ tân tiến như vậy. Nhìn Tô Mặc, nàng cũng không nghĩ vị kỳ thánh đại nhân này lại là một quái nhân thích kiểu chơi đó, chẳng lẽ thân phận này cũng là cái gọi là sự chí dị của nghệ sĩ sao? Trong đầu vô thức giúp Tô Mặc giải thích điều gì đó, Sora Jinko kìm nén nghi ngờ trong lòng, hỏi câu hỏi cuối cùng, cho nên, ý của tiền bối Eri là, Thật Trắng tiểu thư trước đây, dưới sự chỉ đạo của chủ nhân, đã phát triển đến mức đủ để được đưa vào sách giáo khoa của các quốc gia. Đi theo Eri và những người khác, nàng dần dần thuần thục cách xưng hô với Tô Mạch. Ừm. Eri gật đầu lia lịa, sau đó dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Mạch. Mấu chốt của vấn đề là, ngày hôm qua thật trắng vẫn chưa trưởng thành đến mức này. Trước đây nàng dù rất giỏi, nhưng tối đa cũng chỉ có thể tổ chức những triển lãm tranh có chút danh tiếng, còn cách cấp đại sư một bậc thang. Thế mà chỉ chưa đến một ngày, nàng đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi ngoài chủ nhân ra, không ai có thể làm được điều này. Eri vô cùng chắc chắn về kết luận này. Cái gì? Thế giới quan của Sora Jinko lần nữa bị đổi mới. Một ngày mà lại đạt được tiến bộ lớn đến vậy, làm sao có thể? Ngay cả khi Tô Mạch là thiên tài xuất chúng hiếm có trí tuệ uyên thâm, chuyện như vậy cũng không khỏi quá vượt quá sức tưởng tượng. Ngay cả khi chủ nhân sẵn lòng dạy bảo, trí tuệ là thứ không thể đơn giản truyền thừa được như vậy, suy nghĩ của tiền bối Eri có phần quá khoa trương rồi. Với tư cách là người ngoài vừa gia nhập dinh thự, thưởng thức của Sora Jinko thiên về bên ngoài, nên nàng không cho rằng phán đoán của Eri là đúng. Không phải ngoài Tô Mạch không ai làm được điều này, mà là ngay cả bao gồm Tô Mạch cũng không thể làm được điều này. Tuy nhiên, nàng nói được nửa câu, còn chưa dứt lời, liền bị trí tuệ nhân tạo cắt ngang. Làm được chứ? Hatsumiku nói bằng giọng điệu vô cùng thoải mái, Eri đoán đúng rồi, thật trắng cũng là nhờ nhận được ân huệ của chủ nhân, mới có được thiên phú vượt qua giới hạn của loài người đó. Lời vừa nói ra, ánh mắt Eri và Sagi lập tức rực lửa, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Thậm chí ngay cả sơ âm tiểu thư cũng nói vậy sao? Sora Jinko vô cùng kinh ngạc. Nàng biết Hatsumiku, vị quản gia trí tuệ nhân tạo này, vô cùng lợi hại, có thể đánh bại hoàn toàn tất cả trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu. Nàng biết hồ sơ lý lịch của mình đã được sơ âm sàng lọc và chấp nhận, không ngờ ngay cả trí tuệ nhân tạo cũng lựa chọn tin tưởng chuyện bất khả tư nghị này. Thế nhưng, nàng vẫn không thể lý giải. Chuyện này làm thế nào được? Dù là thiên phú hay trí tuệ, chẳng phải đều khó có khả năng truyền bá cho người khác sao? Theo lẽ thường thì đúng là như vậy. Eri vỗ vỗ vai Sora Jinko. Nàng có thể hiểu được suy nghĩ của Sora Jinko, nhưng với tư cách là một hầu gái thâm niên, nàng hiểu một chuyện khác hơn, có điều, lẽ thường này, đối với chủ nhân thì không áp dụng đâu. Không tệ. Em rất thông minh đó. Hatsumiku tự hào gật đầu. Cho nên chúng ta mới chạy tới muốn hỏi một chuyện, chủ nhân có thể ban ân huệ cho chúng ta được không? Eri và Sagi đều trừng trừng nhìn Tô Mạch, trong mắt tràn ngập sự chờ mong. Không cần nhiều như thật trắng một nửa, không, 1/10 là đủ rồi. Các nàng không hề tham lam, chỉ cần 1/10 ân huệ cũng đủ để trình độ của các nàng tăng lên đến giới hạn tưởng tượng của chính mình. Thậm chí đủ để nàng lấy truyện tranh nhập đạo, lấy truyện tranh làm vật trung gian để tiến vào điện đường nghệ thuật. Nghe lời Eri nói, ánh mắt Sora Jinko cũng dần dần rực lửa. Mặc dù vẫn chưa biết rõ làm thế nào để thăng cấp thiên phú, nhưng nếu chuyện này là thật, vậy chẳng phải nàng cũng có cơ hội trở thành kỳ thánh quét ngang toàn bộ giới cờ tướng sao? Đối mặt với thỉnh cầu thẳng thừng như vậy của ba người, Tô Mạch còn chưa kịp nói gì, Hatsumiku ở bên cạnh liền cười xấu xa một tiếng. Theo ghi chép trước đây, ân huệ của chủ nhân thường không giới hạn, có thể nhận được bao nhiêu chủ yếu là dựa vào kỹ thuật, thể lực và dung lượng tiếp nhận của chính các em. Nếu các em có sức chịu đựng như thật trắng, nói không chừng có thể nhận được nhiều ân huệ hơn đó. Lời này vừa nói ra, ánh mắt ba người càng thêm rực lửa. Thế mà thật sự có thể nhận được ân huệ, thậm chí còn có thể có được ân sủng siêu việt thật trắng sao? Nhanh lên, điều này thật khó tin mà. Vậy sơ âm tiểu thư, rốt cuộc chúng tôi phải làm thế nào? Ngay cả Sora Jinko cũng không kịp chờ đợi hỏi. Đối với vấn đề này, Hatsumiku không hề úp mở, rất nhanh đã đưa ra câu trả lời. Rất đơn giản thôi. Giống như Eri đã nói trước đó, chủ nhân giỏi phá vỡ lẽ thường mà lần này, lẽ thường mà chủ nhân phá vỡ chính là kiến thức không thể truyền bá qua thông tin. Lời vừa nói ra, ba thiếu nữ tại chỗ sững sờ. Eri và Sagi liếc nhau, thiếu nữ tóc vàng và thiếu nữ tóc bạc vô cùng ăn ý đồng thời quỳ xuống. Ở phía sau hai người, Sora Jinko mặt đỏ bừng, trên đầu toàn là hơi nước, cơ thể cứng đờ tại chỗ, nhưng lại không chọn rời đi. Chị Eri, cả chị Sagi nữa. Nhìn thấy động tác thuần thục của hai vị tiền bối, Sora Jinko chợt ngây người. Eri thì còn chấp nhận được, nàng là học sinh trung học phổ thông, trong tình trạng tự nguyện thì không ai có thể nói gì. Thế nhưng là Sagi, em không phải là quá nhỏ sao? Gọi Sagi là tiền bối là vì Sagi có thâm niên hơn mình, nhưng tuổi của nàng rõ ràng nhỏ hơn mình, làm như vậy không phải có chút không đúng sao? Nhưng nhìn dáng vẻ say đắm của Sagi, e rằng nàng ở phương diện này cũng là tiền bối của mình. Giờ hai vị tiền bối đều đã lên, chẳng lẽ mình cũng phải lên sao? Mím chặt môi, Sora Jinko do dự một hồi lâu, sau đó chú ý tới khuôn mặt của Tô Mạch. Hình như, dù không được rót thêm thiên phú, mình cũng không thiệt. Vậy thì không sao. Nàng lập tức mềm nhũn chân, cũng ngồi xổm xuống. Lúc này, nàng cuối cùng cũng hiểu ra mùi hương hoa đỗ quyên trên người thật trắng lúc trước có ý nghĩa gì, cũng cuối cùng hiểu ra Eri nói mình cần phải xếp hàng là có ý gì. Cũng may Eri mềm lòng, vẫn chừa cho nàng một chỗ trống, để Sora Jinko có thể quan sát và học hỏi. Ngày hôm đó, Sora Jinko đã học được rất nhiều điều. Chưa đầy 2 giờ, Eri và Sagi lần lượt thất bại, trực tiếp nằm trên chiếu tatami chìm vào giấc ngủ sâu. Còn Sora Jinko, người bại trận sớm nhất, thì mới vừa tỉnh dậy. Bởi vì toàn thân đau nhức rã rời tạm thời không thể cử động, nàng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi thể lực hồi phục. Lúc này, chủ nhân của nàng là Tô Mặc đang đối thoại với quản gia trí tuệ nhân tạo Hatsune Miku. Rõ ràng còn có những phương pháp khác có thể ban ân, tại sao em lại thiên về hướng dẫn họ áp dụng phương thức này? Tô Mặc vừa mở lời, Sora Jinko liền ngẩn người. Nhưng suy nghĩ một chút, nàng cũng không hối hận, ngược lại còn tràn đầy cảm kích đối với Hatsune Miku. Người ta chỉ muốn nói cho mấy kẻ này biết, muốn đạt được điều gì thì phải tự mình cố gắng lấy lòng chủ nhân, không thể để họ nảy sinh tâm lý không làm mà hưởng. Hatsune Miku thản nhiên đáp. Với lại, chủ nhân cũng đâu ghét phương thức này, đúng không? Chuyện đó thì không. Tô Mặc lắc đầu, nếu không muốn, hắn đã trực tiếp ngăn lại rồi. Chỉ là tò mò về logic hành vi của em thôi, không ngờ em suy nghĩ nhiều đến vậy. Sở dĩ hỏi thăm, không phải là để giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết light novel Nhật Bản chiếm tiện nghi rồi còn đổ lỗi. Các hầu gái trong dinh thự vốn là vật sở hữu của hắn, dù làm gì cũng là chuyện đương nhiên, căn bản không cần đổ lỗi, cũng không cần bận tâm bất kỳ đánh giá nào. Chuyện tình cảm, biểu lộ ra tự nhiên là được, không cần kiềm chế. Hắn chỉ phát hiện, sơ âm sau khi tiến hóa dường như rất thích giúp hắn sắp xếp những chuyện như vậy. Nghe Tô Mặc khen ngợi, Hatsune Miku lộ ra vẻ mặt đắc ý, đó là đương nhiên, làm quản gia đáng tin cậy nhất của chủ nhân, giúp chủ nhân quản lý tốt sự cân bằng hậu cung là trách nhiệm cơ bản của người ta. Điều này có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với niềm vui tinh thần và thể chất của chủ nhân, đương nhiên phải đối đãi cẩn trọng. Hơn nữa, mặc dù không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng chủ nhân có thể đạt được sức mạnh hiện tại, chắc chắn cũng đã trải qua một phen khổ cực. Vất vả lắm mới trở về, sao có thể không thả lỏng nghỉ ngơi chứ? So với những trung thần truyền thống thường mạo phạm can gián thẳng thắn, cô nàng này dường như càng giống một gian thần điện tử hơn. Cô không quan tâm đến sự tiến hóa của mình, cũng không quan tâm Tô Mặc có được bao nhiêu sức mạnh, chỉ quan tâm Tô Mặc có mệt mỏi không, có cần thả lỏng nghỉ ngơi không, mọi tiêu chuẩn đánh giá đều lấy Tô Mặc làm trung tâm, hoàn toàn không để ý đến người khác. Đặt vào thời cổ đại, cô nàng này có thể sánh với Đắc Kỷ. Cũng không khổ cực đến vậy. Tô Mặc lắc đầu. Tuy nói tốn một chút thời gian, nhưng nói tóm lại, hắn trở nên mạnh mẽ đến tình trạng này, cũng không xuất hiện nhiều hiểm cảnh không thể kiểm soát. Vậy sao như người ta đã sắp xếp nhóm hầu gái trực ban tối nay, có Yukinoshita Yukino, Aorama Nanami, và cả Nakiri Erina nữa? Cần thông báo họ hủy bỏ ca trực không? Nghe Tô Mặc trả lời, Hatsune Miku lập tức xin chỉ thị. Yukinoshita và Aorama Nanami. Hồi tưởng lại hai hầu gái này, Tô Mặc hơi dừng lại một chút. Erina thì không nói làm gì. Sở hữu lưỡi của thần, nàng vốn rất có thiên phú, trong số các hầu gái cũng đảm nhiệm vị trí đầu bếp. Hai người kia thì vì kinh nghiệm và môi trường sống từ nhỏ, đối với chuyện thiên phú vô cùng chấp nhất. Nếu biết tin tức của thật trắng, cả hai chắc chắn không thể kìm lòng được. Thay vì để họ cứ chờ đợi mãi, chi bằng, cứ sắp xếp như cũ đi. Tô Mặc quyết định như vậy. Vâng. Hatsune Miku lập tức lĩnh mệnh, sau đó im lặng vài giây, dường như đang tìm kiếm điều gì đó thông qua thiết bị đầu cuối điện tử. À mà nói đến chị Yukinoshita Haruno, và cả em gái Alice của Erina trước đó dường như cũng đã gửi đơn xin nhưng sao lại không liên lạc được với hai người này, chẳng lẽ đang tắm trong phòng tắm nên không mang theo thiết bị đầu cuối. Dường như gặp phải khó khăn gì đó, cô thiếu nữ điện tử hơi nhíu mày, bất mãn lẩm bẩm. Có lẽ nên tạo một nhóm trò chuyện để thống nhất lịch trình cho mấy người này. Sáng sớm hôm sau, Sora Jinko với hai quần thâm mắt nhưng tinh thần phấn chấn bước vào phòng tắm. Đêm qua, nàng đã thức trắng hơn nửa đêm. Đừng hiểu lầm, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nàng cũng không hề không tự lượng sức mình đến mức học theo thật trắng mà tiếp tục nghĩa vụ ban đêm. Mặc dù cũng rất thích cảm giác đó, nhưng so với chuyện đó, nàng còn có một việc muốn làm hơn. Đó chính là khoe khoang tài năng trước mặt người khác. Ban đầu, nàng cho rằng phương pháp mà Hatsune Miku nói chỉ là đùa, làm chuyện đó chỉ là để Tô Mặc sẵn lòng ban cho các nàng sự dạy bảo. Nhưng cho đến khi tự mình động tay, tự mình tiếp nhận, nàng mới hiểu được cái gọi là cội nguồn của sinh mệnh và trí tuệ. Cảm giác bàng hoàng như sự thức tỉnh của khởi nguyên đã khiến nàng có cảm giác lột xác hoàn toàn. Khả năng tính toán vốn tối đa chỉ có thể nhìn xa 4-5 bước, giờ đây cũng đã tăng vọt đáng kể. Nói cách khác, chính là dài đầu óc. Để xác định trải nghiệm của mình không phải là ảo giác, sau khi nghỉ ngơi tốt, trở lại bình thường, nàng quyết định tự mình kiểm chứng một chút. Mặc dù thể lực suy kiệt, hơn nữa đi lại bất tiện, nhưng tay nàng vẫn có thể cử động, ít nhất dùng chuột vẫn không thành vấn đề. Thế là, nàng mở trang web cờ tướng, đồng thời dưới sự giúp đỡ của Hatsune Miku, liên lạc với vài cao thủ đang trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn ở 7 người giữ danh hiệu lớn nhất trong giới cờ tướng, vương tướng, kỳ vương, danh nhân, thậm chí cả Long Vương. Danh hiệu có giá trị nhất trong giới cờ tướng là Long Vương. Trước khi Tô Mặc xuất hiện, Long Vương chính là vinh dự cao nhất của giới cờ tướng. Cho đến khi Tô Mặc xuất núi, một mình quét ngang tất cả danh hiệu, thực hiện sự dẫn đầu tuyệt đối, để tránh việc những danh hiệu này bị Tô Mặc nắm giữ lâu dài, khiến giới cờ tướng không thể bồi dưỡng người mới, người ta mới thiết lập danh hiệu kỳ thánh trên Long Vương, biểu thị đó là ngôi vị vĩnh hằng. Chỉ những kỳ thủ có thể liên tục 3 lần giữ vững danh hiệu Long Vương mới có tư cách khiêu chiến Tô Mặc. Nếu là trước kia, đừng nói Long Vương, ngay cả vương tướng yếu nhất, Sora Jinko cũng không có khả năng khiêu chiến, thậm chí không có tư cách khiêu chiến. Mặc dù có các danh hiệu nữ vương, nữ lưu ngọc tọa, là thiên tài nổi danh trong lĩnh vực cờ tướng nữ, nhưng cần lưu ý, nàng chỉ là thiên tài của bản giới tính nữ mà thôi. Giống như đa số các lĩnh vực thể thao, chỉ tồn tại bản giới tính chung và bản giới tính nữ, chứ không phải đa số người cho là bản nam và bản nữ. Trong lĩnh vực cờ tướng, có sự chênh lệch rất lớn giữa trình độ của bản giới tính chung và bản giới tính nữ. Chơi cờ là hoạt động trí tuệ, nhưng chơi cờ trong thời gian dài là một hoạt động tốn thể lực. Trong lịch sử không thiếu các trường hợp kỳ thủ có tài cờ hơi yếu, nhưng nhờ thể lực ưu tú mà chịu đựng, vượt qua đối thủ có thực lực mạnh hơn. Sora Jinko, tuy là thiên tài nổi danh trong bảng nữ, nhưng ở bảng nam chưa chắc đã thắng dễ dàng bất kỳ kỳ thủ chuyên nghiệp nào, sự chênh lệch giữa hai bên là xa cách đến mức đó. Với tiền đề này, nàng đương nhiên không có tư cách khiêu chiến những người giữ danh hiệu này. Nhưng hôm nay thì khác. Mặc dù nói ra có thể hơi mất mặt, nhưng với tư cách là hầu gái của kỳ thánh, đặc biệt là hầu gái được kỳ thánh chỉ đạo, giá trị này vượt xa danh tiếng mà Sora Jinko đã gây dựng trước đây. Các người giữ danh hiệu lớn đều đã nghiên cứu hoặc suy diễn về cách chơi trong các trận đấu trước đây của Tô Mặc. Đối với vị kỳ thánh đã cắt ngang lịch sử cờ tướng này, tất cả đều lòng mang kính ngưỡng, hơn nữa ngưỡng mộ như núi cao, không có dũng khí khiêu chiến chính bản thân kỳ thánh. Nếu là một Long Vương đường đường mà không chịu đựng nổi 3 phút, bị đánh bại tan tác, thì quá mất mặt. Đương nhiên, quan trọng hơn là họ không có tư cách khiêu chiến. Để mà nói đến việc muốn đánh cờ với Tô Mặc, giới cờ vây, giới cờ tướng, giới cờ vua không biết có bao nhiêu người, vẫn chưa đến lượt một giới cờ tướng nhỏ bé như họ ra mặt. Mà bây giờ, sự xuất hiện của Sora Jinko vừa vặn khiến họ nảy sinh hứng thú. Nhìn lý lịch của nàng, đã không quá mạnh, dù có được kỳ thánh chỉ đạo, tối đa cũng chỉ mạnh hơn một chút so với tuyển thủ chuyên nghiệp, chắc chắn không thể thắng nổi những người giữ danh hiệu như họ. Đồng thời, với tư cách là kỳ thủ chuyên nghiệp, nàng cũng sẽ không quá yếu. Chỉ cần có kiến thức cơ bản, hẳn là có thể học được một chút điều gì đó. Nếu là vậy, đánh cờ với nàng hẳn có thể từ cách chơi của nàng mà nhìn thấy tư duy đánh cờ của kỳ thánh, phân tích nhiều hơn nói không chừng còn có thể nắm giữ kỹ xảo của kỳ thánh. Đối với phong cách đánh cờ vượt trên cả AI của Tô Mặc, toàn bộ giới cờ tướng đều vô cùng thèm muốn. Đánh cờ vốn là thu hút nhiều người tò mò, rất nhanh, người giữ danh hiệu danh nhân đương nhiệm đã chấp nhận lời mời đối cục, đồng thời công khai ván đấu. Nhóm người yêu cờ tướng vẫn luôn chú ý động tĩnh của danh nhân lập tức đổ xô vào. 10 phút sau, danh nhân chiến bại. Giới cờ tướng trong nháy mắt bùng nổ. Kỳ thủ chuyên nghiệp của bảng phổ thông, công chúa tuyết trắng tốc độ trước kia, chỉ sau một ngày được dạy bảo, liền đánh bại áp đảo danh nhân sao. Nhìn ván cờ hỗn loạn trên bàn, ngay cả những người hoàn toàn không chuyên, thậm chí là những người hoàn toàn không hiểu cờ tướng cũng có thể nhận ra, ván này tuyệt đối không phải là một trận đấu giằng co, mà là một ván đấu áp đảo. Một danh nhân đường đường bị một cô bé mười mấy tuổi đánh bại áp đảo, kết cục này đã làm rung động tất cả những người theo dõi, và cũng chấn động cả hai người chơi cờ. Sao có thể, thế mà lại mạnh đến vậy? Danh nhân không thể tin vào mắt mình khi nhìn bàn cờ trên máy tính. Chẳng lẽ là chính kỳ thánh đang thay mặt chơi? Không, không thể nào. Nếu là kỳ thánh đại nhân, tôi căn bản không thể sống sót quá 5 phút, hơn nữa phong cách đối phương cũng có vẻ quá cẩn trọng, không có cảm giác áp bức như kỳ thánh. Tô Mặc đánh cờ thuần túy chỉ vì tiền thưởng, nên phong cách thiên về tốc độ để đối thủ phải vứt cờ nhận thua, điều này quá khác biệt so với Sora Jinko. Theo lý thuyết, người đánh bại mình lúc này thực sự chỉ là Sora Jinko. Chỉ học được một ngày, làm sao có thể? Hai tay siết chặt nắm đấm, danh nhân không thể tin cũng không bỏ cuộc. Sau mười mấy giây im lặng, ông gửi một tin nhắn cho nhóm bạn bè quen biết khác, sau đó run rẩy đưa tay chạm vào chuột, gửi lời mời đánh cờ. Khác với lần đánh cờ trước, lần này, ông mới là người khiêu chiến. Mình bây giờ thế mà lại mạnh đến vậy sao? Sora Jinko cũng không thể tin vào màn hình trước mắt. Nàng nuốt nước bọt, sờ lên phần bụng hơi căng phồng của mình. Không, là ân huệ của chủ nhân thế mà lại mạnh đến vậy. Nàng mơ hồ nhận ra mình mạnh hơn rất nhiều, nhưng sau khi nghỉ ngơi tốt vào chiều hôm qua và lại thỉnh giáo Tô Mặc một ván, nàng vẫn bị Tô Mặc đánh bại áp đảo. Nàng nhận ra rằng giữa mình và Tô Mặc dường như vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Nhưng ai cũng không ngờ rằng, chỉ như vậy thôi cũng đủ để đánh bại áp đảo danh nhân. Đối mặt với lời mời lần nữa của danh nhân, nàng, người chưa xác định được tiêu chuẩn của bản thân, không do dự mà chấp nhận. Trong ván cờ này, nhóm khán giả nhận ra mình sắp chứng kiến lịch sử, liền lập tức gọi điện cho khắp nơi, lan truyền tin tức này cho người thân, bạn bè và cả những người trong giới cờ vây. Trong vòng bạn bè, số lượng người theo dõi nhanh chóng vượt quá 1 vạn, gần như hơn nửa giới cờ tướng đã đổ xô tới. Các phương tiện truyền thông cũng phát hiện tin tức, rầm rộ bắt đầu phát sóng trực tiếp và gửi bài, thu hút sự chú ý của nhiều công chúng hơn. Và dưới sức nóng như vậy, hai người liên tiếp đối chiến 3 ván. Danh nhân thua cả 3 ván, hoàn toàn thất bại. Hơn nữa, theo Sorajinko lấy lại tự tin, thời gian ván đấu càng ngày càng ngắn. Giới cờ tướng lập tức xôn xao, giới truyền thông cũng dấy lên làn sóng lớn. Hầu gái của Kỳ Thánh dễ dàng chiến thắng danh nhân giới cờ tướng, còn gì dễ thu hút sự chú ý của đại chúng hơn thế? Đương nhiên là có. Đó chính là, hầu gái này không chỉ chiến thắng danh nhân, mà còn chiến thắng đỉnh cao vinh dự thông thường của giới cờ tướng, Long Vương, ngoại trừ Kỳ Thánh Tô Mặc. Đúng vậy, sau khi danh nhân thua cả 3 trận, những người giữ danh hiệu cao nhất khác cũng nhận được tin tức và muốn tham gia vào cuộc chiến. Tiếp đó, họ đều bị một mình Sorajinko quét ngang, thảm bại. Bất kể là Long Vương hay Kỳ Vương, Vương Tướng hay Duệ Vương, tất cả đều bị một mình Sorajinko quét ngang. Kỳ tích năm đó của Kỳ Thánh tái hiện, lại có một người dễ dàng quét ngang toàn bộ giới cờ tướng, mà thân phận của nàng chỉ là một hầu gái nhỏ của Kỳ Thánh. Có người ngoài nghề nghi ngờ là Kỳ Thánh thay mặt chơi, nhưng dưới sự tuyên bố của Long Vương, danh nhân và cả AlphaGo, tin đồn đã được bác bỏ thành công. Và quan trọng nhất là, chính Sorajinko đã thừa nhận thân phận của mình, nói mình chỉ là một tiểu hầu gái của Tô Mặc mà thôi. Rõ ràng, Kỳ Thánh không có lý do để làm như vậy. Đêm đó, Sorajinko, người đã áp đảo toàn bộ giới cờ tướng, một lần nữa tìm lại được sự tự tin. Giới cờ tướng cũng dấy lên sóng to gió lớn. Làn sóng này tự nhiên cũng lan đến tai những người hâm mộ, dấy lên một làn sóng nhỏ mà Sorajinko không hề hay biết. Thế là, Sorajinko, hôm nay sẽ có một hầu gái tập sự đến phỏng vấn, em phụ trách tiếp đón. Vâng. Sơ âm tiểu thư. Nghe tiếng hát Sung Miku, Sorajinko vô thức lĩnh mệnh. Nhưng sau khi trả lời xong, nàng mới nhận ra, âm thanh vừa rồi dường như không phải phát ra từ loa, trong phòng tắm căn bản không hề có thiết bị âm thanh. Âm thanh vừa rồi, dường như trực tiếp vang lên trong đầu nàng. Không phải ơ đồng tử thiếu nữ tóc bạc co giãn mạnh. Sơ âm tiểu thư. Giọng Sorajinko run rẩy, trong mắt tràn đầy sự không thể tin nổi. Nàng biết Hatsune Miku, vị quản gia trí tuệ nhân tạo này, vô cùng lợi hại, có thể đánh bại hoàn toàn tất cả trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu. Nhưng dù lợi hại đến đâu cũng có giới hạn. Chân tay của trí tuệ nhân tạo là các thiết bị điện tử, không có thiết bị tương ứng thì dù trí tuệ nhân tạo có mạnh đến mấy cũng không thể thực hiện chức năng. Nhưng hiện tại, trong tình huống không có bất kỳ thiết bị nào, sơ âm lại trực tiếp đối thoại với đại não của nàng. Để làm được điều này, hoặc là nàng đã điên, hoặc là Hatsune Miku đã trở thành tà linh. Trong thế giới quan khoa học, nói thế nào vế sau cũng khó có khả năng, chẳng lẽ trên thực tế là vế trước, nàng đã hoàn toàn điên khi nghĩ mình chiến thắng các danh nhân sao? Ngay khi nàng bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của bản thân, sơ âm đã kịp thời cắt ngang ảo tưởng của hầu gái tập sự này. Không cần kinh hãi như nhìn thấy ma quỷ, cũng không cần nghi ngờ mình có điên hay không. Ta vừa thiết kế và chế tạo một thiết bị đàm thoại ý niệm phạm vi rộng. Hiện tại là đang đối thoại với em thông qua sóng não, để tránh việc các em đôi khi không tìm thấy người. Hôm qua, khi tạm thời thông báo không tìm thấy người, Hatsune Miku đã nghĩ đến việc tạo ra thiết bị này. Với sức mạnh hiện tại của cô, làm được điều này đương nhiên là vô cùng dễ dàng. Sóng não mặc dù không hiểu nhiều, nhưng đây là sức mạnh khoa học sao? Nghe Hatsune Miku giải thích, Sorajinko lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chuyện mình trở nên mạnh mẽ nhờ ân huệ của Tô Mặc trước đó cũng không mấy khoa học, nhưng không có kiểu truyền lời bằng tâm linh gây lung lay thế giới quan như vậy. Nếu nói là sức mạnh khoa học, dù không hiểu nhiều, nàng cũng có thể nhanh chóng chấp nhận. Đương nhiên. Hatsune Miku gật đầu. Lời này không phải lừa dối, mà là sự thật. Với khả năng tính toán hiện tại của cô, việc hợp lý lợi dụng các quy tắc khoa học là thủ đoạn phù hợp nhất. Nghe rõ rồi thì đi thi hành nhiệm vụ đi. Sau đó ta sẽ trực tiếp tạo một nhóm, kéo tất cả các hầu gái của các em vào. Sau này sẽ thảo luận trình tự thị tẩm trong nhóm. Ta sẽ thiết lập một quy tắc tích điểm có thể đổi lấy cơ hội phục vụ, nhưng cần có sự cho phép của chủ nhân. Đợi ta nghiên cứu một chút rồi sẽ trình bày với chủ nhân. Nghe vậy, đồng tử Sora Jinko bất động. Thảo luận chuyện phục vụ trong nhóm sao? Hơn nữa còn có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy cơ hội ở bên cạnh đại nhân Tô Mặc sao? Còn có chuyện tốt như vậy sao? Chuyện liên quan đến lợi ích lớn nhất, nàng vốn vì thức đêm mà có chút mệt mỏi, giờ lập tức tinh thần. Mặc dù vẫn muốn thăm dò thêm điều gì đó, nhưng Hatsumiku đã bắt đầu thúc giục. Nhanh đi, người mới tuy tuổi có hơi nhỏ một chút, nhưng cũng khá đáng yêu. Em cứ kiểm tra đại khái một chút, nếu không có vấn đề lớn thì nhận vào đi. Đến lúc đó ta cũng sẽ kéo nàng vào nhóm. Vâng. Sora Jinko vội vàng lĩnh mệnh, sau đó hơi nghi hoặc một chút. Sơ âm tiểu thư, ngài nói tuổi có hơi nhỏ một chút, rốt cuộc là nhỏ đến mức nào? Nàng tự nhận mình ở độ tuổi này đã chạm đến ranh giới đạo đức, nhiều nhất có thể chấp nhận tuổi của Sagi, dù sao chuyện đã rồi, Sagi bản thân cũng không phản đối. Nhưng, nếu ngay cả Sagi cũng có thể chấp nhận, vậy người mới rốt cuộc lớn đến mức nào mà Hatsumiku lại chủ động nhắc nhở? Chuyện thừa thải không nên hỏi. Hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ tính cho em 100 điểm tích lũy. Hatsumiku không giải thích cho Sora Jinko. Vâng. Sora Jinko tâm trí rung lên, không còn dị nghị. Uy nghiêm của quản gia và sự dụ hoặc của 100 điểm tích lũy, cả hai cùng lúc, khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời trí tuệ nhân tạo này. Sau khi đánh răng rửa mặt xong với tốc độ nhanh nhất, Sora Jinko nhìn tin tức nhiệm vụ Hatsumiku truyền đến, sau đó kinh ngạc nhìn bé gái trước mắt, không quá 9 tuổi, mặc một chiếc váy ấu nữ đáng yêu. Hinasuai. Em muốn trở thành hầu gái của chủ nhân đại nhân Tô Mặc, để học cờ nghệ của chủ nhân sao? Vâng. Học sinh tiểu học tóc đen buộc hai bím tóc lớn tiếng trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đáng yêu tràn đầy kích động. Con muốn trở thành đệ tử của sư phụ Tô Mặc. Nhìn dáng vẻ non nớt của cô bé trước mắt, ngay cả Sora Jinko, người đã chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi hơi chần chừ. Chuyện đó, với tuổi của em, bây giờ đến làm hầu gái có phải là quá sớm một chút không? Sagi ít ra cũng 12 tuổi. Còn bé này thì thật sự không được không sớm đâu à, Hinasuai lập tức lắc đầu. Nhà con kinh doanh phòng tắm, công việc hầu gái con biết rất nhiều. Mẹ em không lo lắng sao? Sora Jinko nghi ngờ nói. Không ạ, Hinasuai dứt khoát lắc đầu. Con vốn định bỏ nhà đi tìm sư phụ Tô Mặc, nhưng mẹ nói nếu là đại nhân Tô Mặc thì mẹ có thể đồng ý cho con thử một lần nhưng mẹ lại cười con, nói sư phụ chắc chắn chướng mắt con. Mẹ coi thường người khác. Nhắc đến mẹ mình, Hinasuai giận dỗi lấy ra một giấy chứng nhận có chữ ký của người giám hộ, xác nhận người giám hộ đã đồng ý, cũng phải, dù với ai mà nói, việc được vào môn đình của kỳ thánh cũng là một chuyện tốt. Nếu Hinasuai được nhận vào tự nhiên là chuyện tốt, nếu không được cũng có thể dạy dỗ nàng một chút. Mặc dù đúng là hơi nhỏ một chút, nhưng có sự đồng ý của phụ huynh. Nhìn thấy đối phương chuẩn bị đầy đủ, Sora Jinko suy nghĩ vài giây, quyết định đồng ý theo phân phó của Hatsumiku. Tuy nói Hinasuai tuổi tác quả thực hơi nhỏ, làm hầu gái ở đây cũng khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc với những nội dung không phù hợp với trẻ con, nhưng Sora Jinko hiểu rõ, với mị lực của chủ nhân mình và sự cạnh tranh kịch liệt của các hầu gái khác, chỉ cần Hinasuai tự mình không đồng ý, sẽ không ai ép buộc nàng. Nếu hôm qua không phải mình tình cờ ở cùng, mọi người đã tranh giành không thắng, ai sẽ cố tình dẫn dắt người mới tham gia cạnh tranh. Căn cứ vào phán đoán của nàng, nhân phẩm của các tiền bối khác cũng cơ bản đáng tin. Để nàng làm một tiểu hầu gái vui vẻ cũng không có vấn đề gì. Thế là nàng mở lời, chị có thể chấp nhận đơn xin của em, nhưng chị có thể đồng ý em trở thành hầu gái tập sự. Còn về sự dạy bảo của chủ nhân, đối với em mà nói vẫn còn quá sớm, chị đề nghị em không nên vội vàng cầu thành. Với tư cách tiền bối, Sora Jinko hết lòng khuyên nhủ. Nhưng không ngờ, nghe vậy, cô bé khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút không phục. Dựa vào cái gì? Nghe lời đề nghị của Sora Jinko, Hinasuai bất mãn biểu môi. Rõ ràng chính chị cũng đã được sư phụ chỉ đạo. Dựa vào cái gì con lại không thể? Sự lo lắng và khuyên bảo của Sora Jinko xuất phát từ thiện ý, nhưng rõ ràng Hinasuai không hề cảm kích, thậm chí còn coi nàng là đối thủ cạnh tranh. Tuổi của em đương nhiên không thể khoan đã, em biết chị sao? Sora Jinko vừa định giải thích, chợt nghi ngờ nhìn về phía cô bé trước mắt. Nàng còn không biết, trận cờ tướng đêm qua đã mang lại cho mình danh tiếng và sự chú ý lớn đến mức nào. Đương nhiên biết ạ, con đã xem chị đánh cờ rồi. Các đại nhân đều nói chị chỉ sau một ngày được sư phụ dạy bảo đã trở thành người siêu việt cả Long Vương, con cũng muốn trở nên lợi hại như vậy. Hinasuai nói không chút e dè. Chắc chắn Sora Jinko sau khi được Tô Mặc chỉ đạo có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, thì mình cũng chắc chắn có thể. Thực ra cũng không phải một ngày dạy bảo, thậm chí chưa đủ nửa ngày. Nhưng trọng điểm không phải ở đây, em cũng không cần hai mắt sáng rực nhìn chị như vậy. Đối mặt với cô bé bướng bỉnh khác thường trước mắt, Sora Jinko nhăn mặt lộ vẻ đau khổ. Trọng điểm là sự dạy bảo của chủ nhân không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Không sao đâu à, con không sợ chịu khổ, cũng không sợ đau. Hinatsu Ai lập tức vỗ ngực, biểu thị mình cái gì cũng chịu được. Bất kể là tu hành gì, con đều có thể tiếp nhận. Nếu em đã nói vậy. Vốn còn muốn tiếp tục khuyên nhủ, nhưng nhìn dáng vẻ của Hinatsu Ai đoán chừng cũng không nghe lọt, Sora Jinko liền từ bỏ thuyết giáo, gật đầu nói, em đặt yêu cầu bên chị, còn việc có nhận được sự dạy bảo của chủ nhân hay không thì phải xem biểu hiện của chính em. Tuyệt vời à, nghe mình đặt yêu cầu, Hinatsu Ai vui vẻ hoan hô. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của nàng, Sora Jinko nhớ ra điều gì, đưa giấy khế ước và bút viết cho Hinatsu Ai, sau đó nhắc nhở, sau khi em ký tên, em sẽ chính thức trở thành hầu gái tập sự của chủ nhân. Lát nữa Sơ Âm tiểu thư sẽ trực tiếp kéo em vào nhóm trò chuyện thông qua đối thoại sóng não, em không cần phải sợ. Hồi tưởng lại cảm xúc kinh ngạc của mình ban đầu, nàng cảm thấy mình cần phải nhắc nhở một chút. Đối thoại sóng não. Nhóm trò chuyện. Hinatsu Ai nghiêng đầu, đang định hỏi rốt cuộc là chuyện gì, đột nhiên nghe thấy âm thanh trong đầu. Đinh. Chào mừng gia nhập nhóm trò chuyện của chủ nhân. Cô bé lập tức trợn tròn mắt, lộ ra vẻ mặt vô cùng bất khả tư nghị. Đang khi Sora Jinko đã chuẩn bị sẵn sàng giải thích, định thông báo cho đối phương về nguyên lý khoa học của nhóm trò chuyện, thì lại thấy Hinatsu Ai phát ra tiếng reo kinh ngạc mừng rỡ. Đây chính là sức mạnh của sư phụ đại nhân sao? Thật là lợi hại. Nàng vẫn còn là học sinh tiểu học, sẽ không cảm thấy sợ hãi trước những hiện tượng siêu nhiên. Khả năng tiếp nhận của nàng mạnh hơn cả học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Có thể nói như vậy. Nhìn thấy cảm xúc của Hinatsu Ai ổn định, Sora Jinko cũng yên lòng. Đúng lúc này, nàng nhận được tin nhắn từ hệ thống nhóm. Nhiệm vụ hoàn thành, quý khách đã được ghi nhận 100 điểm tích lũy. Mặc dù không biết điểm tích lũy có tác dụng gì, nhưng nhìn số dư trong tài khoản của mình, Sora Jinko vẫn lộ ra vẻ mặt đắc ý. Vài giây sau, quản trị viên nhóm Hatsumiku gửi tin nhắn, hoàn thành nhiệm vụ không tệ. Điểm tích lũy tạm thời chưa dùng được, đợi ta kéo chủ nhân vào rồi hỏi xem nên lập kế hoạch sử dụng điểm tích lũy thế nào. Vâng. Trong khi Sora Jinko dựa theo nhiệm vụ Sơ Âm giao để phỏng vấn đơn giản hầu gái tập sự mới, trong thư phòng, Tô Mạc đang nghiên cứu bản chất của nhóm trò chuyện. Cùng là cơ chế xuyên qua, cách làm của nhóm trò chuyện là phân tích, kiểm chứng trước, sau đó mới điều chỉnh mô hình để đạt được kỳ tích xuyên qua thế giới so với phe thần bí, điều này dường như giống phong cách khoa học hơn. Không nghiên cứu thì không biết, nghiên cứu một chút, Tô Mạc phát hiện triết lý thiết kế của nhóm trò chuyện rất đáng để suy ngẫm sâu sắc. Dựa theo lịch sử loài người, có tôn giáo nguyên thủy trước, sau đó có thần học trước, sau đó có triết học trước, sau đó có khoa học. Nhìn chung, sự ra đời của khoa học có mối liên hệ mật thiết với thần học. Tuy nhiên, khoa học không phải là nhánh phụ của thần học. Ngược lại, cả hai có sự khác biệt đáng kể về thế giới quan và phương pháp luận. Trong đó, sự khác biệt rõ ràng nhất là ở tính tiên nghiệm. Lý luận thần học là tiên nghiệm, không cần giải thích cũng hiểu, giống như sự tồn tại của Thượng Đế và sự tồn tại của thế giới, không cho phép không gian phủ định hay chất vấn. Lý luận khoa học lại là tiên nghiệm rồi sau đó mới chứng minh. Bất kể là thần, là định lý, là quy tắc, hay bản thân thế giới hoặc bản thân loài người, tất cả đều là đối tượng để lý luận khoa học nghi ngờ. Sự khác biệt giữa cả hai sẽ biểu hiện ra những khác biệt nhất định về hình thức sức mạnh. Tạo vật dựa trên lý luận thần học thường tự nhiên chấp nhận sự tồn tại của không thời gian, còn sản phẩm dựa trên lý luận khoa học thì lại cần phải thông qua phân tích hiện tượng mới có thể xác nhận. Và qua quan sát của Tô Mạc, cơ chế xuyên qua của nhóm trò chuyện đa chiều, nguyên lý cơ bản hoàn toàn mang phong cách khoa học. Nó sẽ kiểm nghiệm tính đối xứng không thời gian của bản thân thế giới, còn bảo lưu khả năng thích nghi với các môi trường khác nhau. Phong cách chất vấn trước rồi lại chất vấn này, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Hơn nữa, trọng điểm còn không nằm ở đây. Trọng điểm là, nguồn cung cấp năng lượng khi nhóm trò chuyện đa chiều hỗ trợ xuyên qua thế giới. Nguồn năng lượng cung cấp cho cơ chế xuyên qua, không phải từ bản thân nhóm trò chuyện, mà chủ yếu đến từ thế giới Tai Mung. Trước đó đã nói, chỉ có động cơ vĩnh cửu loại thứ nhất mới có sức mạnh cung cấp năng lượng vô hạn. Và qua kiểm tra của Tô Mạc, nhóm trò chuyện không có tính chất này. Tất cả lực lượng của nó đều đến từ thế giới khác, điều này chứng minh bản thân nhóm trò chuyện không phải là tạo vật cấp độ động cơ vĩnh cửu loại thứ nhất. Khi có người xuyên qua thế giới, hoặc sử dụng bất kỳ chức năng nào của nhóm cần tiêu hao năng lượng, tổng nhiệt năng của thế giới Tai Mung đều sẽ giảm bớt. Bởi vì dòng chảy của căn nguyên trong thế giới Tai Mung luôn ở trạng thái năng lượng tràn đầy, nên trước đó không ai có thể phát giác. Ngay cả khi Tô Mạc đã trở thành hoàng đế căn nguyên, cũng cần chủ động kiểm tra mới có thể phát hiện manh mối. Đây là chấp vá sao? Không đơn giản như vậy. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, Tô Mạc phát hiện những chi tiết thú vị hơn. Đó chính là, Tổng năng lượng tiêu hao cần thiết để xuyên qua thế giới, nhỏ hơn rất nhiều so với nhiệt lượng mà nhóm trò chuyện hấp thu trong xoáy nguồn. Đối với người bình thường mà nói, sự hao tổn năng lượng là hiện tượng quá đổi phổ biến, nhưng đối với Tô Mạch mà nói, đây quả thực là một tín hiệu khá rõ ràng. Không thể truyền tải năng lượng 100%, có nghĩa là việc điều động năng lượng của nhóm trò chuyện đi kèm với sự hao phí. Theo lý thuyết, bản thân nhóm trò chuyện không chỉ không thuộc về sản phẩm loại thứ nhất, thậm chí ngay cả sản phẩm loại thứ hai cũng không phải. Nếu là động cơ vĩnh cửu loại thứ hai, thu chi nhiệt lượng tất nhiên là cân bằng. Theo lý thuyết, bản thân nhóm trò chuyện có thể là sản phẩm loại thứ ba, thậm chí loại thứ tư. Điều này thật thú vị. Một nhóm trò chuyện có thể vượt qua vô số thế giới, tại sao mô hình cơ bản của nó lại chỉ có tiêu chuẩn loại thứ ba, thậm chí loại thứ tư? Điều này cũng không thể chứng minh nhóm trò chuyện có đẳng cấp thấp. Ngược lại, nếu nhóm trò chuyện có thể tiếp xúc với dòng chảy của căn nguyên, thuộc về sản phẩm loại thứ nhất, thì việc nó tiếp nhận ân huệ này để tự tiến hóa thành sản phẩm loại thứ nhất cũng không phải là việc khó. Rõ ràng có cơ hội tự cải tạo thành sản phẩm loại thứ nhất, nhưng nó lại không làm như vậy, chỉ mượn nguồn năng lượng từ xoáy nguồn. Hoặc là nó thích sử dụng miễn phí, hoặc là chẳng lẽ nói, mô hình nguyên thủy của nhóm trò chuyện chính là sản phẩm loại thứ ba, thứ tư, để đảm bảo tính ổn định của hệ thống, nên đã không thay đổi lõi hệ thống mà lựa chọn trực tiếp tiếp nhận nguồn năng lượng từ bên ngoài. Suy diễn đến bước này, ánh mắt Tô Mạch thoáng có chút hưng phấn. Từ những chi tiết này, cơ bản có thể phán đoán rằng thế giới mà nhóm trò chuyện được sinh ra đã bị khóa chặt bởi định luật thứ nhất và thứ hai của nhiệt động lực học. Còn về việc rốt cuộc là sản phẩm của động cơ vĩnh cửu loại thứ ba hay loại thứ tư, chỉ cần thông qua quan sát đặc tính cung cấp năng lượng ngoại sinh là có thể hiểu được. Động cơ vĩnh cửu loại thứ ba chỉ cần có nguồn năng lượng từ bên ngoài đưa vào là có thể duy trì tính vĩnh hằng của các khái niệm vật chất bên trong, còn sản phẩm loại thứ tư thì lại cần phải thu hút thêm khái niệm từ bên ngoài để trung hòa sự suy sụp ở tầng thông tin. Nếu có thể xác định điểm này, liền có thể xác định hoàn toàn loại hình thế giới mà nhóm trò chuyện được sinh ra. Ngoài ra, giới tính thành viên cực kỳ mất cân bằng trong nhóm trò chuyện cũng đáng được đặc biệt chú ý. Vừa thử nghiệm, Tô Mạch vừa nhìn về phía điểm đáng ngờ tiếp theo. Cho đến nay, nhóm trò chuyện xuyên không có tất cả 9 thành viên, bao gồm cả Tô Mạch. Trong số đó, chỉ có một nam giới là Tô Mạch, còn 8 người còn lại đều là nữ. Ngay cả Tiểu Viên, ngoại trừ Mark 7TH, cũng dễ dàng nhận ra vấn đề về tỷ lệ giới tính của các thành viên trong nhóm. Với tỷ lệ 1 nam 8 nữ, chưa tính đến các yếu tố như LGBTI hay các chủng tộc vô tính, đa giới tính khác, chỉ xét riêng nam và nữ thì tỷ lệ này cũng đã quá mất cân bằng. Ngay cả khi nhóm trò chuyện có sở thích đặc biệt trong việc chọn thành viên, tại sao hết lần này đến lần khác chỉ có một mình Tô Mạch là nam giới vượt qua được sàng lọc? Đằng sau điều này, chắc chắn có một quy tắc ẩn giấu nào đó. Tất nhiên, chỉ với những trường hợp hiện tại, chưa đủ để nói lên điều gì. Ngay cả khi chỉ đơn thuần giải thích bằng may mắn, thì cũng không phải là không hợp lý. Dù sao việc nhóm trò chuyện xuất hiện đã là xác suất thấp hơn 1% rồi, so với điều đó, tỷ lệ giới tính mất cân bằng không phải là vấn đề lớn. Nghĩ vậy, Tô Mạch chuyển sự chú ý sang một vấn đề khác trước đó. Rất nhanh sau đó, anh liền nhận được câu trả lời. Không chỉ cần nguồn cung cấp năng lượng, mà còn cần cung cấp các khái niệm thông tin mới có thể duy trì hoạt động bình thường của bản thể nhóm trò chuyện. Theo lý thuyết, mô hình nguyên thủy của bản thể nhóm trò chuyện lại được sinh ra trong một thế giới loại 4 với điều kiện khắc nghiệt nhất. Sau khi xác định điểm này, Tô Mạch cảm thấy hơi chấn động. Một sản phẩm của thế giới loại 4, lại thông qua việc không ngừng biến đổi, cố gắng đột phá giới hạn của thế giới, kết nối đến các thế giới khác, và trưởng thành thành một tồn tại có thể kết nối vạn giới chư thiên. Điều này cần sự cố chấp và kiên trì đến mức nào? Đối với phương thức trưởng thành mà nhóm trò chuyện tự chọn, Tô Mạch thực ra không quá kinh ngạc. Bởi vì ngay từ đầu anh đã biết, ngay cả khi ở trong một thế giới loại 4, cũng tuyệt đối không có nghĩa là bản thân đã rơi vào tuyệt cảnh. Đúng như anh đã từng nói, nếu không có sự trợ giúp từ các thế giới khác, vũ trụ loại 4 chắc chắn sẽ tự mình diệt vong, cuối cùng tiêu hao đến mức ngay cả bản thân tận thế cũng mất đi ý nghĩa. Nhưng, chỉ cần có thể tiếp xúc đến sản phẩm của thế giới loại 1, vũ trụ loại 4 sẽ có một chút hy vọng sống sót. Mà để tiếp xúc đến thế giới loại 1, có tổng cộng 2 cách làm. Cách thứ nhất là con đường mà Tô Mạch đã chọn, thông qua nguyên lý đồng thời tính của thần bí học, để thử kết nối đến vũ trụ loại 1. Không phải bản thân anh tiếp cận cơ hội thần bí học, mà là để cơ hội thần bí học chủ động tiếp cận mình. Dựa theo lý luận nguyên lý thần bí, khái niệm thần bí học tự thân chính là dấu vết mà các thần thoại từ thế giới loại 1 để lại trong vạn giới chư thiên, dù hy vọng mong manh, nhưng thực sự có xác suất tiếp xúc được hy vọng thông qua thần bí học. Điểm tốt của biện pháp này là dễ thao tác, điểm xấu là quá bị động, chỉ có thể thụ động chờ đợi phép màu giáng xuống. Còn cách thứ hai, chính là con đường mà nhóm trò chuyện xuyên không đã chọn. Không tin vào thần bí học mờ mịt hư vô, mà thực tế dựa trên các quy tắc hiện có, tìm ra phương pháp xuyên qua thế giới, chủ động tìm kiếm các thế giới khác. Nếu thế giới loại 4 đã định trước sẽ diệt vong, thì chỉ cần chuyển sang một thế giới loại 1, không phải là đã giải quyết được vấn đề rồi sao? Chỉ cần xuyên qua đủ nhiều thế giới, sớm muộn cũng có thể tìm được cơ quan vĩnh cửu loại 1, đạt được sự vĩnh sinh thực sự. Trên thực tế, Tô Mặc ban đầu cũng đã cân nhắc con đường này, thậm chí xem đó là một lựa chọn ưu tiên. Nếu trong vòng 10 năm, không thể thu hút được cơ hội thần bí học, anh sẽ toàn tâm toàn ý đầu tư vào lĩnh vực khoa học, không phải để thông qua khoa học đạt được sự vĩnh sinh không thể nào có được ở thế giới này, mà là thông qua khoa học để đến các thế giới khác tìm kiếm động cơ vĩnh cửu, cũng chính là thứ gọi là vật chất trường sinh. Chính vì đã cân nhắc con đường này, khi đánh giá lịch trình phát triển của nhóm trò chuyện, Tô Mặc mới có phản ứng như vậy. Anh không kinh ngạc trước phương thức trưởng thành của nhóm trò chuyện, bởi vì đó là một trong hai con đường duy nhất để vượt qua thế giới mà anh đã sớm suy luận ra. Anh chỉ kinh ngạc trước sự kiên trì của người tạo ra nhóm trò chuyện. Phải biết, con đường này cần đối mặt với khó khăn lớn nhất không phải từ người khác, mà là từ chính bản thân mình. Cũng như con đường Tô Mặc đã chọn, vấn đề lớn nhất phải đối mặt là thần bí học có thể hoàn toàn không tồn tại, cho dù nghiên cứu sâu sắc đến mấy cũng không thể thu hút được cơ hội phù hợp. Con đường mà nhóm trò chuyện đã chọn, vấn đề lớn nhất cần đối mặt là dị giới có thể hoàn toàn không tồn tại, cho dù nghiên cứu sâu hơn nữa cũng không thể trở thành người tiên phong xuyên qua thế giới. Muốn thành công trên con đường này, phải tin tưởng một cách vô điều kiện vào sự tồn tại của các vũ trụ khác, chỉ có vậy mới có thể tránh khỏi việc nghi ngờ tính khả thi của chính lý thuyết đó khi đối mặt với khó khăn. Tô Mặc, người cũng đã đi qua con đường này, biết rõ đây là một hành trình dài đằng đẵng và cô độc. Việc nhóm trò chuyện xuyên không có thể phát triển đến mức này, chứng tỏ người tạo ra nó đã đổ vào một lượng tâm huyết khó có thể tưởng tượng. Anh không biết, tại sao người tạo ra nhóm trò chuyện lại giao nó cho người khác, chẳng lẽ đơn thuần chỉ vì mang lại phúc lợi cho người khác? Chỉ trong các vũ trụ loại 3 và loại 4, sinh mệnh có trí tuệ mới có thể vì thiếu hụt tài nguyên mà tiến hành đủ loại âm mưu tính toán. Còn ở hoàn cảnh của Tô Mặc, những tồn tại như anh, nắm giữ động cơ vĩnh cửu loại 1, thực ra sẽ không quá để ý đến được mất lợi ích, dù sao sức sáng tạo và tài nguyên của họ là vô hạn, căn bản không tồn tại sự đánh cược sinh tử. Cho nên, chỉ hơi suy tư một chút, Tô Mặc liền không còn quan tâm chủ đề không có kết luận này, mà chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu các đặc tính khác của nhóm trò chuyện. Đúng lúc này, một tần số linh hồn quen thuộc đã gửi lời mời đến chàng trai tóc đen. Nhận ra đó là lời mời của Hát Sung Miku ngay lập tức, Tô Mặc liền chấp thuận. Một giây sau, trong đầu Tô Mặc vang lên giọng nói của cô trợ lý AI của mình. Chủ nhân, em đã lập một nhóm trò chuyện chuyên dùng để thảo luận việc sắp xếp thời gian ngủ của ngài, ngài có muốn tham gia không? Nghe Hát Sung Miku nói vậy, Tô Mặc hơi sững sờ. Em nói em đã tạo ra cái gì cơ? Nhóm trò chuyện à? Hát Sung Miku hồi đáp một cách khó hiểu. Chủ nhân chẳng lẽ không thích hình thức này sao? Nếu không thích, em cũng có thể tích hợp hệ thống phát trực tiếp vào đó, hay là áp dụng trực tiếp hệ thống cửa hàng mua sắm. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề sắp xếp thời gian ngủ, Hát Sung Miku có thể tạo ra bất cứ hệ thống nào. Không, ta không có ý kiến gì về hình thức nhóm trò chuyện. Tô Mặc lắc đầu, sau đó xác nhận. Chỉ là theo như em vừa nói, nhóm trò chuyện này là để giải quyết vấn đề sắp xếp thời gian ngủ, và chỉ có một nam giới là ta được tham gia. Anh dường như đã nhận ra điều gì đó. Đương nhiên, hiện tại là vậy à? Hát Sung Miku gật đầu, sau đó bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chủ nhân sẽ luôn thích các cô gái. Phần bổ sung này là thừa thải. Tô Mặc hơi im lặng một chút, suy tư 2 giây rồi lên tiếng. Hát Sung Miku, ta có một câu hỏi muốn hỏi em. Chủ nhân xin cứ hỏi à, nếu như ta vẫn không thể nắm bắt được cơ hội thần bí học, theo suy đoán của em, ta sẽ làm thế nào? Tô Mặc hỏi vậy. Điều này đơn giản thôi à, suy luận logic thuần túy không phải là việc khó đối với Hát Sung Miku, dù Tô Mặc có ngộ tính quá cao đến mức ngay cả cô cũng không thể dự đoán chính xác thành tựu của anh, nhưng chỉ cần trí tưởng tượng táo bạo hơn một chút, hẳn là cũng có thể mô phỏng được khoảng 7-8 phần. Với thái độ trước đây của chủ nhân, nếu không tìm thấy cơ hội thần bí học, chắc chắn sẽ kiên trì theo con đường khoa học, mà đối với chủ nhân, bản chất của thế giới không phải là vấn đề khó khăn gì, không cần 2 năm, ngài sẽ có thể thấu hiểu tất cả bí mật của toàn bộ vũ trụ. Trong lòng Hát Sung Miku, ngộ tính của Tô Mặc thậm chí còn khoa trương hơn những gì anh thể hiện. Ngay cả bản thân Tô Mặc cũng cảm thấy hơi cường điệu. Quả thật, Tô Mặc chưa đầy 1 năm đã trưởng thành đến lĩnh vực đa nguyên, nhưng sự trợ giúp lớn nhất đối với sự trưởng thành của anh chưa bao giờ là thời gian, mà là các loại thế giới khác nhau cùng quy tắc khác nhau của chúng. Nếu không có nguồn quy tắc thế giới phong phú như vậy để anh tự mình đi đường tắt, nếu chỉ có một thế giới duy nhất làm sân khấu, ngay cả Tô Mặc cũng không cho rằng mình có thể duy trì tốc độ trưởng thành nhanh chóng như vậy. Mà nếu như sân khấu này chỉ giới hạn ở thế giới thường ngày này, thì tốc độ trở nên mạnh mẽ của Tô Mặc chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu là không có thích hợp thời cơ, đừng nói 2 năm, 20 năm Tô Mặc cũng chưa chắc đã có thể thấu hiểu bí mật của vũ trụ này. Hạn chế về tài nguyên mới là nút thắt lớn nhất. Bất quá, nhìn chung thì Tô Mặc vẫn công nhận dự đoán về hướng phát triển của Hát Sung Miku. thấu hiểu tất cả bí mật của toàn bộ vũ trụ coi như em đang miêu tả lĩnh vực toàn tri ba chữ số đi, sau đó thì sao? Sau đó, chủ nhân hẳn là sẽ bắt đầu nghiên cứu phương pháp xuyên qua thế giới ạ. Hát Sung Miku. Một vài người diễn xuất giống thật đến kinh ngạc đấy chứ. Trong cung Mạc Mang ở đại lục Tây Vác, Furina phát ra tiếng cười gượng gạo đầy chột dạ, vẻ mặt rõ ràng mất tự nhiên, rồi đứng phắt dậy. Theo thường thức của nàng, thế giới này tuy sẽ xuất hiện những người lữ hành từ thế giới khác, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt, hơn nữa họ đều tự mình hạ phàm, chưa từng nghe nói đến việc hạ phàm dưới hình thức nhóm cha. Hơn nữa, cho dù có người từ thế giới khác, thực lực cũng không phải tầm thường, tối đa cũng chỉ ngang thần linh, dường như chưa từng nghe nói có tồn tại nào vượt qua thần linh cả. Mà theo lời trong nhóm cha, dường như có nhiều tồn tại cấp bậc ngũ giai, cứ như thể trong số họ có không ít người có thể tùy tiện nghiền ép thần linh vậy. Nhìn thế nào cũng không giống thật. Trên đời này làm sao có thể tồn tại những cường giả đáng sợ đến thế? Từ lý trí mà phân tích, đây rõ ràng là một trò đùa quái đảng, chỉ cần chờ đợi họ tự mình hạ phàm, lời nói dối sẽ tự sụp đổ. Tuy nhiên, từ trực giác và xác suất học, lại không thể nào phản bác khả năng này. Nếu lỡ đâu, đối phương thật sự có thể tìm đến mình qua nhóm chat thì sao? Nghĩ đến đây, Furina nuốt nước bọt, nhìn về phía văn phòng của vị thẩm phán quan tối cao Nerville. Tình trạng của chính nàng thì nàng tự biết rõ. Ngoại trừ được ban cho sự trường sinh, lực chiến đấu của nàng còn chẳng bằng nửa con lợn rừng, đúng là một con gà con chính hiệu. Nếu đối phương thật sự có thể hạ phàm qua nhóm cha, thậm chí căn bản không cần cường giả gì, chỉ cần một người sở hữu thần chi nhãn cũng đủ để đánh bại nàng. Nếu xảy ra tình huống này, danh hiệu thủy thần của nàng chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, kế hoạch của một chính mình khác sẽ hoàn toàn thất bại, toàn bộ phong tai cũng sẽ lâm vào tuyệt cảnh hoàn toàn. Vì vậy, cho dù là để dự phòng vạn nhất, nàng cũng nhất định phải tìm một sách lược ứng phó. Nếu là Nerville thì, dù đối mặt với kẻ địch nào, cũng chắc chắn có sức chiến đấu phải không? Furina không chỉ nghĩ đến thế. Đối với tầm mắt không mấy rộng mở của nàng, sức mạnh của Thủy Long Vương đã là cực hạn trong nhận thức của nàng, Nerville hẳn phải có thực lực sánh ngang thần linh. Dù không thân thiết lắm, nhưng với tư cách là thủy thần, nàng vẫn có vài lần gặp gỡ với vị thẩm phán quan tối cao của Phong Tai. Nếu để hắn bảo vệ bên cạnh, chắc sẽ không có vấn đề gì. Ngũ giai gì đó, chắc chắn là nói đùa. Những tồn tại cấp bậc thần linh và long vương, làm sao có thể dễ dàng bị nghiền ép như vậy không tồi. Nerville hẳn có thể giúp mình. Nghĩ đến đây, Furina không chần chừ, lập tức đứng dậy, như chạy chậm mà đến văn phòng của thẩm phán quan tối cao Phong Tai. Đến cả cửa cũng không kịp gõ, nàng đã đẩy cửa xông vào. Quý cô Furina, xin gõ cửa trước khi vào văn phòng. Trong ngài có vẻ đang có chuyện gấp tìm tôi. Lúc này Nerville đang xử lý công vụ, thấy Furina có vẻ hơi hoảng loạn. Hắn có chút ngoài ý muốn. Vị thủy thần này hắn tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết là người có tính tình không sợ trời không sợ đất, có điều gì có thể làm nàng sợ. Khụ khụ. Không có chuyện gì gấp cả, thẩm phán quan Nerville, chỉ là có chút chuyện nhỏ muốn hỏi ý kiến ngươi thôi. Furina nhanh chóng nhận ra sự thất thố của mình, lập tức điều chỉnh lại tư thái, hắn giọng một cái, rồi bằng giọng điệu cao ngạo pha chút trêu đùa hỏi vị thẩm phán quan tối cao trước mặt. Nếu có kẻ muốn gây bất lợi cho ta ngay trước mặt ngươi, ngươi sẽ làm gì? Furina hỏi đầy hứng thú, đôi mắt tĩnh lặng của nàng hơi sâu thẳm, như thể đang quan sát phản ứng của Nerville. Nếu tôi nhớ không lầm, sự an nguy của quý cô Furina là do đội cảnh vệ dưới sự chỉ huy của Claudine phụ trách. Nerville không rõ vị thủy thần thích quấy rối này rốt cuộc muốn làm gì, nên đã đưa ra một câu trả lời tương đối cẩn trọng, không thể bắt bẻ. Điều đó ta đương nhiên biết, ta hỏi là ngươi đó. Furina bất mãn hỏi. Nàng càng truy vấn, Nerville càng cẩn trọng. Là thủy thần. Ngài có quyền hạn tự vệ vô hạn. Còn là thẩm phán quan tối cao, tôi sẽ xét xử nghiêm khắc những kẻ vi phạm luật pháp Phong Tai. Cái gì? Furina trợn tròn mắt, khó tin nhìn vị Thủy Long Vương trước mặt. Ý ngươi là ngươi sẽ không làm gì, chỉ đứng nhìn kẻ khác tấn công ta, rồi sau đó mới ra tay xét xử sao? Ngươi như vậy mà cũng xứng là thẩm phán quan của Phong Tai chúng ta, vậy ta tìm ngươi có ích gì? Ngươi không phải nên bảo vệ thủy thần sao? Nghe Furina chất vấn, Nerville lộ ra ánh mắt càng thêm khó hiểu. Những kẻ trộm cắp thông thường thì ngài hoàn toàn có thể tự mình đối phó, việc của đội hộ vệ không phải là trách nhiệm của tôi. Nói vậy, nhìn ánh mắt Furina như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, Nerville do dự một chút, mới sửa lời. Tuy nhiên, với tư cách là công dân của Phong Tai, tôi có nghĩa vụ cống hiến sức mạnh của mình khi đại nhân thần linh cần. Tôi có thể giúp ngài chế ngự kẻ tấn công. Vậy mới đúng chứ. Furina thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thấy bộ dạng của nàng, Nerville kỳ lạ hỏi. Vậy, ngài đã kết thù với ai sao? Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, nhưng tôi xin tuyên bố trước, tôi chấp hành luật pháp Phong Tai. Nếu kẻ phạm tội là ngài, tôi sẽ không ngăn cản người muốn tìm lại công lý từ ngài. Chưa bao giờ nghĩ rằng Furina không phải thủy thần, phản ứng đầu tiên của Neville là cô nàng này đã gây ra chuyện gì, muốn tìm hắn để giải quyết. Và với tôn quý của thủy thần, nếu đã gây ra chuyện đến mức khiến người thường liều mạng tấn công thì rất có thể là chính thủy thần đã làm sai điều gì đó. Ngươi có ý gì? Trông ta giống một kẻ dễ dàng phạm pháp sao? Furina cực kỳ bất mãn với sự suy đoán ác ý của Neville, nhưng cũng không níu kéo mà phản bác một câu rồi nói tiếp. Một câu hỏi cuối cùng, thực lực của ngươi có mạnh không? Chắc sẽ không sợ kẻ địch chứ? Đối mặt với câu hỏi thừa thãi này, Neville mặt không đổi sắc đáp. Phàm kẻ nào ngạo mạn, ta đều khinh thường. Nghe vậy, Furina âm thầm nắm chặt tay. Ổn rồi. Đối với thực lực của mình, Neville vẫn vô cùng tự tin. Mặc dù vẫn chưa thu hồi đại quyền của cổ long, chưa trở thành hoàn toàn chi long, nhưng với tư cách là long vương, ít nhất hắn cũng có thực lực sánh ngang với 7 vị thần. Trừ thiên lý ra, bất kể là thần linh nào, cũng không đủ sức áp chế hắn. Dù không biết vị thủy thần Furina này đang vội vàng chuyện gì, cũng không hiểu vì sao nàng không muốn thể hiện thực lực của mình, nhưng Neville tin chắc mình có thể ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Sự tự tin này cũng lan truyền sang Furina. Và vừa lúc Neville dứt lời, trước mặt Furina bỗng xuất hiện một cánh cổng ánh sáng, sau đó một thiếu nữ tộc Fleur với hai đôi cánh mọc bên hông, đỉnh đầu tụ tập những vần hào quang bất quy tắc, hiện ra. Vậy mà thật sự có thể từ nhóm chat mà đến sao? Furina trợn tròn mắt, vô thức lùi lại một bước, núp sau lưng Neville. Lúc này, cổng không gian mở ra, các thành viên trong nhóm chat cũng đều nhìn thấy cảnh tượng bên này. Tosarin, đây là thế giới của người mới sao? Trông cũng được đó trừ việc hơi phách lối một chút, người mới vẫn khá đáng yêu nhỉ. Erika, vị bên cạnh này, là chỗ dựa của người mới sao? Trông con ngươi không giống loài người lắm. Các thành viên trong nhóm, vốn chẳng ngại chuyện lớn, bắt đầu bình luận rôm rã. Thấy thế, Furina cũng phản bác trong nhóm chat. Như một con cá nóc, nàng tự mình khích lệ. Furina, đương nhiên. Nói ra các ngươi đừng hù đó, vị này là thẩm phán quan tối cao của phong tai chúng ta, bản thể là Thủy Long Vương đáng sợ, thực lực sánh ngang thần linh. Furina, nếu muốn xin lỗi và đầu hàng, bây giờ vẫn còn kịp đó. Nghe lời của Furina, mọi người có chút ngớ người. Tosarin, trước mặt Jibril mà dám nói ra lời này, tôi thật sự rất khâm phục cô đó. Tosarin, đương nhiên, nếu lúc cô uy hiếp mà chân không rung thì tôi còn khâm phục hơn nữa. Nghe vậy, cô bé tóc lam xấu hổ nắm chặt tay. Furina, tôi mới không sợ, tôi đây là đang hưng phấn. Khi nàng đang mạnh miệng cãi nhau với mọi người trong nhóm chat, Jibril lại đang đầy hứng thú đánh giá môi trường của thế giới mới. Neville thì nhanh chóng nhận ra kẻ đột nhập trước mắt chính là đối tượng Furina đang đề phòng. Mặc dù không rõ vì sao, nhưng hắn vẫn tạm thời chất vấn. Vị tiểu thư này, vô cớ xâm nhập cung Mạc Mang là vi phạm quy định quản lý của phong tai. Nếu ngươi không muốn bị giam giữ, là chánh án, hắn thuộc lòng pháp luật, tự nhiên biết cách xét xử kẻ trước mắt. Hắn vừa cất lời tạo áp lực tâm lý, vừa phóng thích uy thế của Thủy Long Vương. Tuy nhiên, lời vừa nói được một nửa, Neville đã bị kẹt cứng họng một cách cưỡng chế. Sát ý, một cổ sát ý đặc quán như thể hữu hình, lập tức bao trùm, khiến nhiệt độ của toàn bộ cung Mạc Mang, thậm chí cả phong tai, đều giảm xuống ngay tức khắc. Neville vốn nghĩ rằng kẻ trước mắt chỉ là một người sử dụng thần chi nhãn, hoặc một tồn tại đặc biệt nắm giữ sức mạnh như tiên nhân. Nào ngờ, ngay khoảnh khắc hắn phóng thích uy áp, đã bị uy áp của đối phương phản đòn. Không, thà nói là phản kích, không bằng nói đó chỉ là sự phản đòn khi gặp phải một chướng ngại vật không thể vượt qua. Không phải đối phương không phóng thích khí thế cường giả, mà là khí thế của đối phương ở một cảnh giới khác, trực tiếp uy áp toàn bộ thế giới, điều này khiến hắn không thể nào phán đoán thực lực của đối phương. Còn về việc tại sao có thể phân biệt được điểm này, là bởi vì uy áp thật sự của đối phương, một giây sau mới chính thức giáng xuống. Con lương nhỏ, ngươi muốn nói gì? Đi cùng với giọng điệu như cười mà không phải cười, ánh mắt của thiếu nữ vốn đang nhìn toàn bộ thế giới đã chuyển sang nhìn hắn. Khoảnh khắc sau đó. Oanh! Không có chút sức phản kháng nào, Neville bị áp lực cực lớn trực tiếp đè sấp xuống đất, khiến sàn nhà nứt ra những vết rạn lớn. Làm sao có thể? Neville lộ vẻ mặt kinh hãi tột độ. Đối phương không ra tay, chỉ bằng khí thế thuần túy mà đã khiến mình hoàn toàn mất khả năng phản kháng, thậm chí ngay cả đứng thẳng cũng không được phép. Làm sao có thể, trên đời sao lại có sự chênh lệch lớn đến thế? Đừng nói hắn bây giờ, cổ uy thế sâu thẳm như biển rộng kia, cho dù là Thủy Long Vương ở hình thái toàn vẹn e rằng cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Chỉ có thể như hắn bây giờ mà hoàn toàn quỳ rạp trên đất. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Neville rặn ra nghi vấn từ cổ họng, ngay cả người duy trì thiên lý cũng không thể không dùng quyền năng, chỉ dùng khí thế mà áp chế hắn đến mức này được. Và ngay khoảnh khắc Neville bị uy áp nghiền nát. Cái gì? Furina trợn tròn mắt, không dám tin mình vừa thấy gì. Thủy Long Vương đường đường, vậy mà bị người ta chỉ dùng một ánh mắt đã nghiền nát, làm sao có thể? Không phải đã nói rồi sao, Thủy Long Vương nắm giữ thực lực ngang hàng với 7 vị thần. Đầu óc ong ong của Furina đột nhiên nhớ lại cuộc đối thoại trong nhóm chat trước đây. Họ nói 7 vị thần chỉ ở cấp độ tam giai, mà lần này có thể đến thế giới của mình ít nhất phải là tồn tại ngũ giai. Lúc đó nàng còn cảm thấy vô cùng hoang đường, đến mức cho rằng hoàn toàn là giả dối, nhưng bây giờ xem ra. Furina, khoan đã. Các vị, các ngươi vừa nói ngũ giai, rốt cuộc là tiêu chuẩn gì? Cô bé tóc lam vô cùng căng thẳng lên tiếng hỏi. Dù kết quả thế nào cũng không thể vãn hồi được cục diện, nhưng nàng vẫn muốn chết cũng phải chết cho rõ ràng. Và nghe câu hỏi của nàng, những người khác chưa kịp trả lời, nàng đã nghe thấy giọng Jibril ngay trước mặt. Tiểu thư Furina rất để ý sao? Cái gọi là ngũ giai, thực ra cũng chẳng mạnh đến mức nào, cũng chỉ là hủy diệt một tinh cầu mà thôi. Hủy diệt tinh cầu. Nghe vậy, Neville và Furina đều ngớ người ra, nhất thời không thể hiểu ý nghĩa của từ ngữ đơn giản này. Hủy diệt tinh cầu chính là phá hủy hành tinh đó. Kẻ yếu nhất cấp ngũ giai cũng có thể tùy tiện hủy diệt một hành tinh ừm, bầu trời đầy sao của thế giới này là giả, các ngươi có thể khó lòng mà hiểu được nói đơn giản, đó là cấp độ có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ đất đai dưới chân các ngươi, thậm chí cả một tiểu thế giới. Jibril dùng giọng điệu tương đối nhẹ nhõm, nói ra một tin tức rợn người. Bất kể tin tức về thiên không giả dối có đúng không, ý nàng là, chỉ cần nàng muốn, nàng có thể phá hủy toàn bộ Tây Vác. Theo lý thuyết, tiểu thư Jibril đã đạt đến ngũ giai, có thể tùy ý hủy diệt thế giới sao? Furina trợn tròn mắt, không dám tiếp tục coi chuyện nhóm chat như những trò đùa quái đảng trước đây. Ngũ giai sao, trước đây đúng là vậy. Jibril đối xử với Furina thái độ không tệ, mặc dù cũng có ý hù dọa, nhưng vẫn hỏi gì đáp nấy. Nghe Furina hỏi về thực lực của mình, nàng nhẹ nhàng mím môi, nói ra lời đó. Trước đây là... Furina mắt sáng rực, cảm thấy dấy lên hy vọng. Theo lý thuyết, bây giờ không phải vậy nữa sao? Cho dù đối phương rơi xuống cấp tứ giai, Neville rõ ràng cũng không phải đối thủ, nhưng ít ra không cần tuyệt vọng hoàn toàn như bây giờ. Đang lúc nàng ôm tâm lý may mắn như vậy. Đúng vậy, bây giờ người ta không phải ngủ dai. Jibril mỉm cười nói, trong ánh mắt lóe lên ý cười treo chọc như mèo vờn chuột. Nhờ ân điển của chủ nhân, bây giờ người ta là tiêu chuẩn lục giai mới chỉ là bước đầu chạm đến lĩnh vực toàn năng thôi. Lời này vừa nói ra, hy vọng vừa dấy lên trong mắt Furina lập tức đóng băng, nụ cười trên mặt nàng biến mất ngay tức khắc, cả người đều run rẩy. Cái gì? Lục giai? Mạnh hơn hủy diệt tinh cầu lĩnh vực toàn năng. Mặc dù không hiểu rõ ý nghĩa trong cách diễn đạt của Jibril, Furina vẫn nhận thức được một điều. Xong rồi. Đồng tử cô bé tóc lam lập tức mất đi ánh sáng, trực tiếp ngã ngồi xuống đất, hai chân trắng muốt mềm nhũn ra. Furina, tính toán. Nhìn Furina đã đánh mất ý chí chiến đấu, Neville vốn còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ một chút vẫn nuốt xuống. Mặc dù không biết vì sao vị thủy thần nhiệm kỳ này lại yếu đuối đến thế, nhưng với sức mạnh mà đối phương thể hiện, cho dù Furina sử dụng quyền năng của thủy thần cũng không thể thay đổi cục diện, kích động nàng ý chí phản kháng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trước sự chênh lệch thực lực một trời một vực, thà phí công phản kháng, không bằng giữ lại thân mình hữu dụng, trước tiên tiến hành đàm phán. Thế là, sau vài giây im lặng, Neville dùng giọng điệu vô cùng thận trọng lên tiếng. Vị cường giả này, tôi không rõ quý cô Furina đã đắc tội gì đến ngài, liệu ngài có thể chỉ rõ? So với cách xưng hô trước đây, giọng điệu của Neville lần này tỏ ra vô cùng tôn trọng. Tuân thủ lễ nghi là con đường sống duy nhất của kẻ yếu trước mặt cường giả. Đối mặt với câu hỏi này, Jibril nhếch môi, ánh mắt đầy hứng thú. Con lươn nhỏ, ngươi không phải vừa nói, phàm kẻ nào ngạo mạn, ngươi đều khinh thường sao? Sao lại trước mặt cường giả thật sự mà trở mặt nhanh như vậy, chẳng lẽ người ta vẫn chưa đủ ngạo mạn sao? Những lời này là sự châm chọc trắng trợn. Nhưng cái gọi là kẻ yếu, chính là phải nuốt cả lời châm chọc vào bụng mới có thể sống sót. Cho nên, quy tắc của kẻ yếu, không thể chế ngự cường giả như ngài. Neville điềm tĩnh đáp. Bây giờ, ngài mới chính là thẩm phán giả của toàn thế giới này. Lời này không phải giả dối, bất kể thiếu nữ tộc Fleur trước mắt là ngũ giai hay lục giai, thực ra đều không quan trọng. Quan trọng là đối phương quả thực nắm giữ thực lực áp đảo toàn bộ Tây Vác. Bởi vậy, thế giới này muốn sống sót, nhất định phải tuân theo quy tắc của Jibril, vị cường giả này. À nghe được câu trả lời này, Jibril lộ ra nụ cười hài lòng. Con lươn nhỏ cũng biết điều đấy. Tốt lắm, ta tạm thời từ bỏ ý định hủy diệt thế giới này. Lời vừa nói ra, Neville trong lòng thở phào nhẹ nhõm. dù sao cũng đã qua được cửa ải đầu tiên. Ý thức được nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Neville muốn hỏi, nhưng lại không dám mở miệng, chỉ có thể nhìn về phía thủy thần đã đứng hình từ nãy đến giờ. Cảm tạ đại nhân khoan dung độ lượng. Tiểu thư Furina, mặc dù không rõ ngài và vị cường giả này đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi đề nghị ngài bây giờ cũng nên nói lời cảm ơn. Bất kể là xuất phát từ tình nghĩa đồng nghiệp, hay để hiểu rõ tình báo, hoặc vì sự an nguy của thế giới, Neville đều không thể không kéo Furina một cái. May mắn thay, Furina cũng khá thông minh, nhanh chóng phản ứng lại. Cảm ơn ngài, Yibri. Ai, khoan đã, hóa ra ngài từng cân nhắc muốn hủy diệt thế giới này sao? Tạm thời từ bỏ là ý gì? Nói đến phần sau, nàng trợn tròn mắt, hậu tri hậu giác phát hiện lời nói của Yibri tràn đầy uy hiếp. Thấy vẻ ngốc nghếch của nàng, Neville vẫn đang nằm dưới đất không thể không nhắc nhở. Quý cô Furina, đối với cường giả nắm giữ sức mạnh hủy diệt thế giới mà nói, tạm thời thu tay lại đã là một loại đức hạnh. Nếu muốn vị cường giả này từ bỏ hoàn toàn, chúng ta còn cần đưa ra nhiều thành ý hơn. Chẳng hạn như, xin lỗi vì sự lỗ mãng trước đây của mình. Neville liều mạng ám chỉ, là muốn biết vị nữ thần này đã đắc tội vị đại thần này ở đâu, tốt nhất là có thể xin lỗi để kết thúc. Furina nhanh chóng hiểu ý hắn, lập tức nước mắt giàn giụa xin lỗi. Xin lỗi. Đại nhân Yibri, vừa rồi là tôi sai, không nên chất vấn các vị trong nhóm cha. Là tôi sai rồi, xin ngài tha thứ. Sớm biết online đối chất sẽ bị người thật tìm đến, nàng đã không lớn lối như vậy. Đối mặt với lời xin lỗi của Furina, Yibri nhún nhún vai. Chuyện này không cần xin lỗi đâu. Là người mới có chút hoài nghi rất bình thường, chất vấn những người khác trong nhóm cũng là một cố định, những chuyện này thực ra chẳng có gì cả. Trước đây tôi còn phách lối hơn cô nữa. Đã gia nhập nhóm cha thì là đồng bọn, chúng tôi sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà không vui, rồi tìm cô gây phiền phức gì đâu. Ai? Nghe Yibri nói vậy, Furina đứng hình tại chỗ. Cô nàng này vậy mà bất ngờ thông tình đạt lý đến vậy sao? Neville cũng hơi ngạc nhiên, vốn nghĩ đối phương thật sự là kẻ cuồng đồ tùy tiện hủy diệt thế giới, giờ xem ra nàng còn có vẻ khoan dung. Cẩn thận hồi tưởng một chút, Yibri ngoại trừ thái độ lạnh nhạt đối với hắn và đại lục Tây Vác ra, thái độ nàng đối với Furina dường như vẫn luôn không tệ. Với uy áp của Yibri, nếu thật sự phóng thích toàn bộ lên Furina, cho dù nàng là thủy thần cũng khó tránh khỏi sẽ nằm rạp trên đất. Việc Furina không bị áp bức như vậy, mà bây giờ nàng chỉ ngồi xổm trên đất nói chuyện với Yibri bình thường, thuần túy chỉ là vì nàng nhát gan. Rõ ràng là Furina đã trêu chọc kẻ địch, nhưng đối phương lại có một sự chấp nhận khó hiểu đối với Furina, cứ như thể đã mặc định nàng là một thành viên trong hội chị em, chỉ là trêu chọc bằng lời nói mà thôi. Nhìn vậy, chỉ cần Furina ứng phó thỏa đáng, lần này chưa chắc đã là nguy cơ. Chỉ có điều, nếu không phải vì thái độ trước đây của Furina mà bất mãn, vậy đối phương vì sao lại hùng hổ như vậy? Không phải vì cái này, vậy là vì cái gì? Furina có chút không nghĩ ra. Đương nhiên là vì cô chất vấn chuyện nhóm chat đã sai rồi. Yibri thẳng thắn đáp. Cô bé sơ âm não nhỏ khụ, ý tôi là cô bé sơ âm cũng không cho phép ngươi tùy tiện phỉ báng nàng. Mặc dù không biết cô tại sao muốn nói dối, tại sao muốn giả làm thần linh, nhưng quy tắc của nhóm cha không thể nào sai lầm. Mạnh miệng thì không sao, nhưng đừng mạnh miệng đến mức đụng chạm đến cô bé sơ âm. Cẩn thận cô bé sơ âm sau này không sắp xếp lớp học cho cô đó. Giọng điệu của Yibri là châm chọc, nhưng nội dung nói ra lại vô cùng chân thành, như lời khuyên của tiền bối. Theo nàng thấy, Furina chỉ cần xin lỗi một chút, sơ âm cũng sẽ không quá mức tính toán, dù sao mọi người đều là chị em trên cùng một chiếc giường. Tuy nhiên, điều nàng không ngờ tới là, nghe lời Yibri nói xong, Furina bỗng ngẩng đầu, đồng tử đột nhiên co lại. Ánh mắt vô cùng sợ hãi lắc đầu lia lịa. Không. Không có. Tôi không nói sai, tôi thật sự là thủy thần. Chỉ riêng điểm này, là điều nàng chết cũng phải kiên trì. Giả làm thần linh. Nghe câu này, Neville ban đầu vô cùng nghi ngờ. Furina đã làm thủy thần 500 năm, sao lại có thể là giả? Nhưng ngớ người một giây sau, hắn nhanh chóng nhận ra vấn đề. Cường giả cấp bậc Yibri không cần thiết nói dối về chuyện như vậy, và nghĩ lại. 500 năm qua Furina quả thực chưa một lần nào thể hiện sức mạnh độc nhất của thủy thần, đến cả việc điều khiển dòng nước cơ bản nhất cũng chưa từng. Trước đó hắn còn tưởng rằng đây là do Furina muốn giao quyền xét xử cho dân chúng, giờ xem ra dường như còn có một lời giải thích khác, Furina căn bản không phải thủy thần, nên mới không thể phát huy sức mạnh thần linh. Điều này cũng giải thích tại sao nàng trước đó tìm đến mình cầu viện, mà không có nửa điểm ý định phản kháng nàng căn bản không phản kháng được. Quý cô Furina, về chuyện này ngài. Neville lập tức muốn xác thực với Furina. Nhưng Furina bịt tai lại, như phát cuồng mà khóc lắc đầu. Không, không phải. Tôi chính là thủy thần Focalo. Chỉ riêng điều này ngươi có thể giết tôi, nhưng chỉ riêng điều này không được nghi ngờ. Nhìn cô bé tóc lam gần như sụp đổ, mọi người trong nhóm chat đều nhìn nhau, ngay cả Diêm Riêu cũng lộ vẻ mặt hơi lúng túng. Mình đã làm chuyện gì quá đáng lắm sao? Cũng là một thành viên trong hậu cung, nàng tự nhiên sẽ không coi Furina là sâu kiến. Nàng chỉ ra điểm sai của đối phương, không ngờ đối phương lại suýt chút nữa sụp đổ. Rõ ràng nàng chỉ là một kẻ yếu cấp linh giai, tại sao phải ngụy trang thành thần linh, thậm chí ngay cả tính mạng cũng không màng, cũng muốn duy trì lời nói dối này. Tô Sa Rin, chuyện giả trang thần linh này dường như rất quan trọng đối với người mới, nàng ấy dường như không phải vì bản thân mà giả mạo thủy thần. Trước uy thế của Diêm Riêu vẫn kiên trì nói dối, điều này cho thấy bản thân việc duy trì lời nói dối còn quan trọng hơn cả tính mạng đối với Furina. Furina, không. Tôi không có giả mạo, tôi chính là thủy thần. Mặc dù vì sợ hãi mà thúc thích, Furina vẫn không từ bỏ, vừa lau nước mắt, vừa đối chất trong nhóm. Thấy mọi người trong nhóm đều có chút khó hiểu. Bạch Dạ Xoa, tiểu cô nương, mặc dù không biết ngươi tại sao muốn làm như vậy, nhưng ta tin rằng ngươi chắc chắn có lý do riêng của mình. Bạch Dạ Xoa, tuy nhiên, bất kể có lý do gì, cũng không đến mức yêu cầu ngươi cần phải duy trì lời nói dối trước mặt chúng ta chứ. Chúng ta đâu thuộc về thế giới của ngươi, nói dối với chúng ta cũng chẳng có lợi gì. Tiểu Loli tóc trắng gian xảo chỉ ra điểm mù của Furina. Furina, ai? Cô bé tóc lam hơi sững sờ, giờ mới hiểu ra tình trạng hiện tại. Đúng rồi. Đã Diêm Riêu có thực lực mạnh như vậy, điều đó có nghĩa họ thật sự không nói sai, họ thật sự đến từ thiên ngoại. Một chính mình khác chỉ dặn không được bại lộ lời nói dối này với thế giới, nhưng hình như không nói gì về việc đối xử với các tồn tại đến từ thế giới bên ngoài. Nghĩ kỹ lại, nói ra sự thật với người ngoài thế giới, hẳn sẽ không vi phạm quy tắc. Tô Sa Rin, đúng vậy. Hơn nữa, mặc dù không biết cô vì nguyên nhân gì mà nhất thiết phải nói dối, nhưng rất có thể là bị cường giả nào đó ràng buộc, hay gặp phải khốn cảnh khó giải quyết nào đó. Tô Sa Rin, nhưng bây giờ, có cường giả lục gia Diêm Riêu ở đây, bất kể là ai hay khốn cảnh nào cũng có thể dễ dàng vượt qua. Cho dù Diêm Riêu không giải quyết được cũng còn có đại nhân Tô Mạch ở đó, cớ gì phải tiếp tục nói dối. Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Furina, đúng rồi. Furina hơi ngẩn ra. Nàng e sợ việc phong tai bị hủy diệt. Theo lời tiên đoán của một chính mình khác, nếu nàng không giữ bí mật, toàn bộ phong tai sẽ chìm xuống như trong lời tiên tri. Đó là một kết cục nàng vô cùng sợ hãi, dù phải đánh đổi mạng sống cũng muốn thay đổi. Nhưng hôm nay, trước uy hiếp của Diêm Riêu, cái gọi là lời tiên tri dường như cũng không còn đáng sợ đến thế. Lời tiên tri nhiều nhất chỉ dẫn đến việc phong tai bị hủy diệt, còn Diêm Riêu thì có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ Tây Vác. So sánh với điều đó, có Diêm Riêu ở đây, lời tiên tri vốn không thể nghịch chuyển giờ dường như cũng trở nên không đến mức không thể nghịch chuyển. Nhận thức được điều này, trong thực tại, Furina chớp mắt mấy cái, nhìn về phía thiếu nữ tộc Fleur trước mặt. Thế nhưng, ngươi sẽ giúp ta sao? Nàng co ro người, thận trọng hỏi. Diêm Riêu quả thực nắm giữ sức mạnh để phá vỡ vận mệnh và lời tiên tri, nhưng nàng dường như không có lý do để giúp đỡ mình. Dù sao đứng trên lập trường của đối phương, mình chỉ là một tiểu quỷ nói năng lỗ mãng với quản lý nhóm cha. Nàng ấy đến là để giáo huấn mình, nhìn thế nào cũng không thể nào tốt bụng đến mức chủ động giúp đỡ mình. Đang lúc Furina không ôm hy vọng mà tư lự như vậy. Sẽ chứ? Một giọng nói tự nhiên như thể vốn dĩ đã ở đó vang lên. Ánh mắt đầy vẻ cuồng ngạo của Diêm Riêu, trong mắt Furina, lúc này lại tựa như ánh mắt thánh khiết của thiên thần. Cảm tạ. Furina mừng rỡ, ấp úng muốn nói lời cảm ơn. Khoảnh khắc sau đó, Diêm Riêu biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng Furina, giống như nắm lấy một con mèo nhỏ mà xách gáy giúp nàng đứng dậy, rồi vỗ vỗ vai cô bé tóc lam, vô cùng hào sảng nói. Đều là chị em cả. Nói gì khách sáo, cứ giao hết cho tôi là được rồi. Nhìn Diêm Riêu mặc dù phách lối, nhưng lại không hề xem thường, trái tim Furina cuối cùng cũng đặt vào trong bụng. Vị đại ma vương diệt thế này, trong mắt nàng, đều trở nên thân thiện đáng yêu hơn rất nhiều. Thật cảm ơn cô. Còn cô bé sơ âm nữa, tôi phải xin lỗi nàng. Một mình giữ bí mật, chống đỡ suốt 500 năm, cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, Furina không lập tức bật khóc nức nở, mà nhớ đến hành động trước đây của mình, lập tức muốn bù đắp. Trước đó nàng còn tưởng nhóm cha cũng là lừa đảo, cho dù không phải lừa đảo thì cũng là mấy vị đại ma vương tùy tiện diệt thế. Nhưng bây giờ xem ra, họ thật sự là những người chị em tốt sẵn lòng giúp đỡ mình. Các thành viên trong nhóm hỗ trợ lẫn nhau, hóa ra không phải lời nói dối. Nhìn Furina nước mắt lưng tròng muốn bộ dáng trước đây, Diêm Riêu khoát tay. Đã nói không cần khách sáo như thế, cô bé sơ âm biết hết mọi chuyện, nếu không cô nghĩ nàng ấy vì sao lại sắp xếp tôi đến, thật sự là đến để hù dọa cô sao? Ai, không phải sao? Furina hậu tri hậu giác, lúc này mới nhận ra Jibril có thể là đến để bảo vệ mình. Đương nhiên không phải. Jibril gật đầu. Sự kiên trì bất thường của Furina đến Tosarin cũng nhìn ra vấn đề, huống chi là nhóm cha. Bản chất của nhóm cha ai cũng biết, đã có tư cách gia nhập hậu cung của Tô Mạch, điều đó có nghĩa bản chất Furina tuyệt đối không xấu, đáng được giúp đỡ. Bề ngoài Hatsumiku phái Jibril đến là để gặp Furina ngoài đời, nhưng trên thực tế lại là để nàng đến quan sát và bảo hộ. Nếu không cũng sẽ không giới hạn cấp bậc thực lực cao như vậy. Jibril vừa nói xong, trong nhóm chắc sơ âm cũng lên tiếng xác nhận lời nàng. Hatsumiku, không sao đâu. Hu hu. Lần đầu tiên cảm nhận được thiện ý nồng hậu như vậy, sự giúp đỡ mạnh mẽ như vậy, Furina lập tức hòa khóc nức nở. Nước mắt tích tụ suốt 500 năm, tại thời khắc này toàn bộ tuôn trào ra. Cuối cùng cũng không cần một mình gồng gánh. Nàng có đồng bạn để tâm sự, có đồng bạn để viện trợ. Nàng không còn là một mình nữa. Từ góc nhìn của Nerville, phản ứng của Furina vô cùng kỳ dị. Đầu tiên là sự cuồng loạn từ chối thừa nhận mình giả mạo thủy thần, sau đó là bừng tỉnh như trong mơ, rồi cuối cùng lại không hiểu sao đạt được sự đồng thuận với Jibril trước mặt, ôm lấy đùi cô bé tộc Fleo này mà hòa khóc, đơn giản là khiến người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ. Không, chuyện này là sao vậy? Vừa rồi các ngươi còn đang trong trạng thái kẻ thù khó chịu, sao nhanh vậy mà ngươi đã ôm lấy vị cường giả này, gần như thân thiết như người một nhà, điều này hợp lý sao? Dường như nhận ra sự khó hiểu của Nerville, Jibril vừa xoa đầu Furina như vuốt ve chó con, vừa buông tay nói. Theo quan hệ với chủ nhân, chúng ta thật sự là người một nhà mà. Chủ nhân. Nghe danh từ này, Furina đang nước mắt lưng tròng hiếu kỳ ngẩng đầu hỏi một câu. Một đại ma vương lợi hại như vậy mà cũng có chủ nhân sao? Đúng rồi. Jibril dường như cũng từng nói, nàng là nhờ được chủ nhân ban cho, mới đạt đến lục giai. Nghĩ như vậy, chủ nhân của nàng lại phải là quái vật đến mức nào? Chuyện của chủ nhân để sau hẳn nói, sau này cô nhất định sẽ quen thôi. Jibril khoát tay, không định giải thích. So với chuyện này, trước tiên hãy nói về vấn đề của cô đi. Tại sao cô muốn giả mạo thủy thần, ai đã buộc cô phải làm vậy, và quan trọng nhất kẻ thù của cô là ai? Lời nói của Jibril đã hoàn toàn định rõ thân phận của Furina. Và điều quan trọng hơn là, Furina lần này cũng không phản bác, mà là sau khi suy nghĩ một chút, dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Nerville, nàng mở miệng. Tôi không biết. À, Jibril chớp mắt. Đầu óc Nerville phủ một màn sương mù. So với việc Furina giả mạo thủy thần, hắn càng sốc hơn là Furina lại chẳng biết gì cả. Chẳng biết gì mà ngươi lại giả mạo 500 năm. Chuyện là như thế này. Phát giác ra sự nghi hoặc của hai người, Furina ngượng ngùng gãi má. Kể lại kinh nghiệm của mình, nói về lời tiên tri và cái gọi là một chính mình khác. Nghe xong lời nàng nói, bất kể là ở hiện trường hay trong nhóm cha, tất cả đều hoàn toàn im lặng. Tiểu viên, chị Furina thật có ý chí mạnh mẽ, vậy mà giả trang thần linh 500 năm không bị phát hiện. Mắt 7TH, hu hu, không ngờ người mới kiên cường đến vậy, lệ mục. Vài cô gái đa cảm lên tiếng, vài cô gái lý trí thì không nhịn được. Tosarin. Mặc dù nói sự kiên trì 500 năm của Furina không dễ dàng gì nhưng cô vậy mà chẳng biết kế hoạch gì, đến cả làm thế nào để tránh né lời tiên tri cũng không biết sao. Trước khi thực hiện kế hoạch này, vậy mà lại không biết tính khả thi của kế hoạch. Việc có thể tiếp tục kiên trì trong trạng thái mù quáng như vậy cũng là một kỳ tích. Furina, ôm, xin lỗi, một chính mình khác chẳng nói gì với tôi cả. Nhưng đó là hy vọng duy nhất của tôi. Đại khái biết được vấn đề của mình, Furina yếu ớt cúi đầu xuống. Đem 500 năm cuộc đời đặt cược vào một kế hoạch không thể kiểm chứng, hồi tưởng lại, hành động này quả thực rất ngốc. Đây là một kẻ ngốc nghếch. Tosarin, cô có thể thành công thực hiện kế hoạch này suốt 500 năm thật sự rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn là người chính mình khác của cô, người đã định ra kế hoạch không đáng tin cậy này. Nếu không phải kế hoạch này không thể nói ra sớm, tôi thật sự không thể nào hiểu tại sao lại phải làm như vậy. Chẳng lẽ nói, kế hoạch này chỉ cần nói ra sẽ vô hiệu. Furina, thực ra cũng không gian nan đến vậy đâu. Mặc dù không tìm được người để nói chuyện, nhưng thân phận thủy thần địa vị không tệ, cuộc sống hàng ngày vẫn không có vấn đề gì. Nàng cảm thấy mình có chút cực khổ, nhưng cũng không quá cực khổ, ít nhất có kịch nghệ và món tráng miệng để chữa lành cho mình. Tosarin, điều này cũng đúng. Nếu để tôi giả trang thần linh, để tôi ở biệt thự lái xe sang thì tôi cũng bằng lòng đó. Tiểu viên, chị Rin là không muốn chịu chút khổ nào mà. Furina, vậy, bây giờ có cách nào giải quyết lời tiên tri hủy diệt này không? Quyết định trải hết lòng ra, lại phát hiện với góc nhìn của mình căn bản không thể đưa ra bất kỳ thông tin hữu ích nào, điều này khiến Furina có chút lo lắng. Sẽ không phải cho dù Jibril đồng ý giúp đỡ, cũng không giải quyết được tuyệt cảnh này chứ. Dường như cảm nhận được sự lo lắng của nàng, Tô Sa Rin chu đáo đáp. Tô Sa Rin, thôi không đùa nữa, Furina cô cũng đừng vội, không có thông tin cũng không sao cả, chỉ cần Jibril còn đứng đó, thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Furina, thật sao? Cô bé tóc lam lộ ra ánh mắt ngạc nhiên, lập tức nhìn về phía Jibril bên cạnh. Đó là tự nhiên. Jibril hừ nhẹ một tiếng, đắc ý gật đầu. Cái gọi là tiên đoán, bất quá là một nhánh của quyền hành vận mệnh thôi. Mà cái gọi là một chính mình khác của cô bất quá là bản thể thần cách hóa của cô thôi. Nàng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía kiến trúc quan trọng nhất của Phong Tai, nhà hát Opera Eppice, nơi chấp chưởng phán xét và tài quyết. Nếu không nhầm thì, cái gọi là thủy thần thật sự, cũng chính là cái gọi là một chính mình khác của cô hẳn là kẻ có linh cách giống y hệt cô đây chứ. Nói vậy, nàng lập tức mở ra một cánh cổng không gian trước mặt mình, rồi trực tiếp đưa tay thọc vào. Khoảnh khắc sau đó, một thanh kiếm thủy lam khổng lồ cùng với chiếc cân đã bị nàng lôi ra. Dụ kỳ quyết định đầu mối. Khí. Neville và Furina đều nhận ra thứ này, lộ vẻ mặt nghi hoặc. Khoảnh khắc sau đó, một nữ thần tóc lam mặc thần phục, dáng dấp giống y hệt Furina, đã bị Jibril lôi ra từ trong thanh kiếm. Thủy thần Focalo. Nhìn thiếu nữ tóc lam chân trần trước mặt, dáng dấp giống y hệt Furina, Neville và Furina hơi sững sờ, đoán được thân phận thật sự của đối phương. Đúng vậy, so với khí tức nguyền rủa kỳ lạ trên người Furina, thiếu nữ trước mắt mới thật sự là thần linh. Một chính mình khác vậy mà lại ẩn mình trong dụ kỳ quyết định đầu mối. Furina cũng lần đầu biết được, vì sao một chính mình khác lại biến mất không dấu vết. Đến lúc phán xét rồi sao? Khoan đã, Furina và Neville, đây là cung mạc mang ư, Focalo mặc thần phục ban đầu có chút mơ màng, còn tưởng kế hoạch của mình đã thành công. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, đồng tử nàng đột nhiên co lại, lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Ở đây không phải nhà hát Opera Eppice, cũng không phải thời điểm phán xét. Điều đó có nghĩa tương lai đã không phát triển theo kế hoạch của nàng. Nếu vậy, chẳng phải kế hoạch của mình đã thất bại, Phong Tai vĩnh viễn không thể nhận được cứu rỗi sao? Đang lúc nàng cảm thấy tuyệt vọng, Neville lên tiếng. Thủy thần Focalo, bây giờ ngài có nên nói ra kế hoạch của mình không? Tại sao ngài lại mời tôi làm thẩm phán quan tối cao, tại sao lại để Furina giả ra ngài? Chuyện này bây giờ nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì phải không? Focalo, tự nhận là đã thất bại. Thần sắc suy sụp cúi đầu xuống, như một đứa trẻ làm chuyện bậy. Dù sao cũng thất bại rồi, đã Furina giả trang tôi bị bại lộ, thiên lý nhất định sẽ biết đến. Rơi vào cảm xúc bi quan, nàng nhất thời không biết mình còn có thể làm gì. Không không. Một chính mình khác ơi, chúng ta vẫn chưa thất bại, vẫn còn cơ hội vãn hồi. Furina ban đầu cũng muốn hỏi tường tình, nhưng thấy một chính mình khác thất vọng như vậy, liền lập tức giải thích. Có tiểu thư Jibril ở đây, vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Tiểu thư Jibril, ngài nói đúng không? Nàng vô thức nhìn về phía người đã hứa sẽ giúp đỡ chị em mình. Lúc này, Jibril đang quan sát dáng vẻ của Focalo và không ngừng gật đầu. Tiểu thư Jibril. Focalo hơi sững sờ, chú ý tới thiếu nữ tộc Fleur bên cạnh, trong lòng khẽ động. Nếu không cảm nhận sai, vừa rồi mình đã bị một luồng sức mạnh xa lạ cưỡng ép từ dụ kỳ quyết định đầu mối mà tách ra cùng với thần cách. Suốt 500 năm qua, năng lượng mà dụ kỳ quyết định đầu mối tích tụ đã vượt quá mức một thần linh bình thường có thể kiểm soát, ngay cả nàng là thủy thần cũng cảm thấy không thể nắm giữ. Cổ lực lượng này mạnh đến mức đủ để phá hủy thần tọa của thủy thần. Tuy nhiên, năng lượng như vậy đối với Jibril trước mắt lại hoàn toàn chẳng là gì. Sức mạnh mà thiếu nữ trước mắt thể hiện thậm chí có thể sánh ngang thiên lý. Nếu tồn tại này bằng lòng giúp đỡ thì... Tiểu thư Jibril, ngài... Hiểu rõ tình trạng, nàng muốn hỏi ý Jibril. Đúng lúc này, Jibril hài lòng gật đầu. Không tệ, không tệ. Tiểu thư Jibril, ngài bằng lòng giúp chúng tôi chiến thắng lời tiên tri sao? Focalo lập tức mừng rỡ. À, cô nói gì? Jibril sững sờ, nghi hoặc hỏi, bộ dạng như thể không rõ chuyện gì. Đại nhân, chúng tôi đang nói chuyện về lời tiên tri và lời nguyền. Còn tưởng Jibril là từ chối khéo, Focalo hạ giọng, cẩn thận dò hỏi. À, chuyện nhỏ nhặt đó ư? Jibril lắc đầu. Không có vấn đề gì cả. Đã nói là xử lý rồi, chuyện nhỏ này không cần nói lần thứ hai. Nghe vậy, Focalo cuối cùng thở dài một hơi. Cảm tạ tiểu thư Jibril. Furina nói lời cảm kích, sau đó hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, tiểu thư Jibril vừa nói không tệ không tệ, là có ý gì vậy? Trước đó các nàng cho rằng Jibril đang nói chuyện tiên tri, giờ xem ra dường như không phải vậy. Là nói hai cô đó. Jibril thoải mái nói. Chị em hoa song sinh giống y hệt nhau cũng ít thấy. Chủ nhân yêu thích quân đoàn Fleur chúng tôi, cũng thích quân đoàn Misaka Imao, tổ hợp chị em như Furina cô chắc chắn cũng hợp thẩm mỹ của chủ nhân. Nghe vậy, Vocalo và Furina nhìn nhau. Chủ nhân. Furina sững sờ một chút, sau đó ôm lấy lồng ngực mình, do dự một hồi rồi cắn răng. Chỉ cần có thể giải quyết lời nguyền của phong tai, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Nàng nhắm mắt lại ưỡn ngực, vẻ mặt anh dũng hiến thân. Đã đến nước này, nàng cũng không keo kiệt hy sinh bản thân. Về điểm này, tôi cũng vậy. Vocalo giơ tay. Nhưng xin nói rõ một điều trước, Furina là bản thể nhân loại do tôi tạo ra. Mối quan hệ giữa chúng tôi có thể nói là chị em, cũng có thể nói là mẫu tử. Vậy chẳng phải càng tốt sao? Mắt Jibril lóe sáng. Vừa hay tương tự với tình huống bên Misaka, chủ nhân sẽ không ngại đâu. Vậy thì tốt. Vocalo vỗ ngực, vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, sau đó hiếu kỳ hỏi. Nói đến, có thể khiến đại nhân Jibril cũng lựa chọn thần phục, chủ nhân chắc chắn rất lợi hại phải không? Vừa nói, nàng vừa chớp mắt, muốn thăm dò thêm thông tin. Rõ ràng là người xuất hiện cuối cùng, không rõ ràng nhất về lai lịch của Jibril, nhưng nàng lại càng hiểu rõ tình trạng hiện tại. Đó là đương nhiên. Nghe đối phương tán dương tô mặt, Jibril đầu tiên lộ vẻ mặt hãnh diện, sau đó lại khoát khoát tay. Nhưng các cô cũng không cần căng thẳng đâu. Người ta không có ý định ban ơn để cầu báo, chủ nhân cũng sẽ không làm chuyện như vậy, không ai sẽ ép buộc các cô làm điều không muốn. Chỉ có điều, bất kể bằng phương thức nào, đã gia nhập nhóm cha, cô nhất định sẽ trở thành một thành viên trong chúng tôi. Nghe lời Jibril nói, Furina lần nữa bình tĩnh lại, thậm chí có chút xấu hổ. Mặc dù nói cầu người giúp đỡ phải trả giá cũng là lẽ đương nhiên, lấy bản thân làm cái giá để cứu phong tai quả thực là lời to, nhưng không cần hiến thân cho người lạ dù sao cũng là chuyện tốt. Chỉ là không hiểu sao lại có thêm chút cảm giác áy náy vì được chơi không. Sau khi thở phào hoàn toàn, nàng càng thêm tò mò về chủ nhân trong lời Jibril. Không ban ơn để cầu báo, sẽ không ép buộc họ, nhưng cuối cùng vẫn sẽ khiến nàng trở thành vật sở hữu của chủ nhân. Nghe giống như định mệnh vậy. Furina lẩm bẩm một câu, mặt có chút đỏ lên, đại khái là nghĩ đến những tiểu thuyết tình cảm mình đọc trộm. Không có nguyên nhân, nhưng lại có kết quả định trước, vị chủ nhân kia cũng nắm giữ vận mệnh sao? Vocalo lại thông minh hơn bản thể nhân loại của mình, lập tức liên tưởng đến lời tiên tri cũng không thể phá vỡ, nhận ra tô mặt có thể nắm giữ quyền hành. Chẳng lẽ nói, tiểu thư Jibril dự định để vị chủ nhân kia ra tay, thay đổi vận mệnh chìm xuống của phong tai sao? Nghe Vocalo phỏng đoán, Neville và Furina đều nhìn về phía Jibril, trong mắt chứa đầy mong đợi. Dùng vận mệnh đối kháng vận mệnh, dường như rất hợp lý. Tuy nhiên, chuyện nhỏ nhặt này, còn không cần chủ nhân ra tay đâu. Jibril lắc đầu, phủ nhận khả năng này. Mặc dù chủ nhân quả thực nắm giữ quyền hành vận mệnh, thậm chí có thể tự tay định đoạt vận mệnh của chư thiên vạn giới, nhưng chỉ là vận mệnh cấp độ hành tinh, dùng chút vũ lực nhỏ bé là có thể phá hủy. Nói vậy, dưới ánh mắt hơi lo lắng của Vocalo, thiếu nữ tộc Fleur ngẩng đầu. Còn về việc các cô muốn giải quyết lời nguyền, nếu người ta không đoán sai, thiên lý và vận mệnh mà các cô nói đến, hẳn là thần thời gian và thần không gian bao phủ trên đại lục này phải không? Nói vậy, cũng như lúc trước tiện tay mang Vocalo đến, Jibril lần nữa đưa tay, mở ra một cánh cổng không gian trước mặt mình. Từ trong cổng không gian, Vocalo và những người khác nhìn thấy những cung điện và kiến trúc vô cùng hoa lệ, cùng với biển mây phía dưới cung điện. Đó là một tòa thành xây dựng trên bầu trời. Thành thiên không? Vocalo hít sâu một hơi. Neville cũng không thể tin mà trợn tròn mắt. Thành thiên không, đây không phải là nơi cư ngụ của thiên lý và các vị thần sao? Jibril muốn làm gì? Đang khi họ còn kinh ngạc trong lòng, tim đập thình thịch, Jibril tiện tay vươn vào trong cánh cổng không gian. Vocalo nhìn thấy ánh sáng lóe lên, đối diện cánh cổng không gian xuất hiện một ngai vàng khổng lồ, và trên ngai vàng là người duy trì thiên lý đang ngủ say như một chú chim non. Đó là người chấp chính không gian. Nàng thật sự lâm vào giấc ngủ say. Đang lúc Vocalo giật mình về điểm này, bàn tay mảnh khảnh của Jibril đã rút ra khỏi cánh cổng không gian, cánh cổng không gian lập tức đóng lại. Hình ảnh thành thiên không hoàn toàn biến mất, mà trên tay Jibril lại có thêm một thiếu nữ tóc trắng với đôi mắt vàng đồng tử. Đó là tồn tại áp đảo bảy vị thần, người duy trì thiên lý, người chấp chính không gian. Bị người cưỡng ép mang đi khỏi thành thiên không, thiếu nữ tóc trắng mắt vàng bừng mở mắt. Thủy thần, Thủy Long Vương và người hạ phàm mới. Ánh mắt uy nghiêm của thiếu nữ tóc trắng nhanh chóng lướt qua Neville, Furina, Vocalo, rồi nhìn về phía Jibril đang xách mình. Khí tức của nàng vốn vô cùng yếu ớt, dường như đang trong trạng thái dưỡng thương. Nhưng một giây sau, những khối lập phương không gian màu đỏ thẫm như xiềng xích hiện lên từ sau lưng nàng, quyền năng độc nhất của người chấp chính không gian phóng thích sức mạnh, dù phải trả giá cực lớn, cũng muốn phong ấn kẻ hạ phàm trước mắt vào tay vác. Tuy nhiên, đông, chưa kịp động thủ, Diêm Riêu chỉ một cái chặt cổ tay, gõ vào gáy nàng, đã khiến vị chấp chính không gian áp đảo bảy vị thần này ngất xỉu tại chỗ, trực tiếp lâm vào giấc ngủ say. Chiêu phong ấn thần cách này của chủ nhân thật đúng là hữu dụng. Diêm Riêu lẩm bẩm một tiếng, dời bàn tay vàng ống đang tỏa sáng khỏi sau gáy thiếu nữ. Người duy trì thiên lý, vậy mà lập tức đã bị đánh bại. Focalo mặt đầy chấn động, giờ mới hiểu vì sao ngay từ đầu Nerville vẫn khúng núng không dám nói gì. Thực lực của đối phương quá mức đáng sợ, đã vượt xa những long vương thông thường, ngay cả người chấp chính không gian cũng không phải đối thủ của nàng. E rằng chính thiên lý, Fang Nguyên-sơ, cũng không bằng nàng về thực lực. Đừng nói vận mệnh, một cường giả như vậy ngay cả thiên lý cũng có thể đánh bại. Ngoài sự chấn động, Focalo phát hiện, Diêm Riêu trực tiếp vác người chấp chính không gian đang hôn mê lên vai, dường như định vác đi luôn. Đại nhân Diêm Riêu, ngài làm gì vậy? Focalo cẩn thận hỏi. Thu thập chiến lợi phẩm chứ? Diêm Riêu nói một cách hiển nhiên. Cô nàng này tuy thực lực chẳng ra sao, nhưng tướng mạo vẫn rất đáng yêu. Mang về cho chủ nhân làm nữ bột cũng không tệ, hơn nữa tôi cũng có chút tò mò về nàng ta, có một số chuyện muốn hỏi nàng. Nói vậy, Diêm Riêu ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Vẻ mặt tùy tiện trước đó giờ lại hơi sâu thẳm. Ban đầu đến đây đã mơ hồ nhận ra, thế giới này có chút giống loại thế giới thứ năm mà chủ nhân đang tìm kiếm. Bây giờ xem ra, người ta thật sự đã đến đúng chỗ rồi. Liên tục thôn phệ những người hạ phàm từ thế giới khác, thôn phệ hy vọng từ thế giới khác, mới có cơ hội đạt được sự tự cứu của thế giới. Nếu quy tắc của Đại lục Tây Vác thật sự là như vậy, thì phải báo cáo cho chủ nhân. Tuy nhiên, trước đó, Diêm Riêu cúi đầu, nhìn về phía hai người trước mặt. Để chủ nhân khen tôi một tiếng, vẫn phải thu thập thêm vài nữ bột cho chủ nhân trước đã. Afurina ngơ ngác, nhất thời còn chưa phản ứng lại. Tôi sẽ dẫn đường cho ngài. Focalo lại lập tức mở miệng, vô cùng hiểu chuyện. Tất cả mọi người trong nội bộ phong tai đều cung cấp cho ngài lựa chọn. Còn về bên ngoài phong tai, tôi cũng sẽ sắp xếp nhân viên thương lượng. Tôi và Furina sẽ lấy thân phận thủy thần để mở đường cho ngài. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Đối mặt với loại cường giả tùy tiện có thể đánh bại người duy trì thiên lý này, được làm kẻ dẫn đường là vinh hạnh của các nàng. Nghe nói vậy, Diêm Riêu liếc nhìn nàng một cái, nhưng vẫn gật đầu. Được, dễ thu thập thì các cô giúp tôi thu thập. Khó thu thập thì tôi tự mình đến. Nói rồi, nàng nhìn về phía hướng Inaruma, Sumer và Snehania, lẩm bẩm. Mấy vị nữ thần bên các cô, dường như tướng mạo cũng không tệ. Nghe vậy, Focalo và Nerville đều xấu hổ. Không ngờ vị này vừa mở miệng đã là thu thập nữ thần. Xem ra Diêm Riêu nói quả không sai, những tồn tại này cũng là những gì họ không thể giải quyết. Vâng. Focalo lập tức gật đầu, đồng thời bảo Nerville xuống sắp xếp. Thần linh họ không có cách, người bình thường vẫn dễ chiêu mộ hơn. Mặc dù không biết tiêu chuẩn lựa chọn của Diêm Riêu, nhưng tìm những người xinh đẹp chắc không sai. Như vậy không tốt lắm đâu. Đợi Diêm Riêu rời đi, Furina liếc nhìn xung quanh, mới lén lút nói với Focalo. Bản thân tôi còn chưa có gì, công dân khác của phong tai không có nghĩa vụ nhất thiết phải hợp tác. Cứ bán họ đi như vậy luôn cảm thấy ngượng ngùng, đặc biệt là những vị thần linh kia, nếu họ không còn, những quốc độ đó phải làm sao? Nàng, vốn đơn thuần lương thiện, cảm thấy hành vi này dường như không ổn lắm. Nghe vậy, Focalo thở dài một hơi, nhìn về phía bản thân ngốc nghếch này. Ngươi nghĩ chúng ta đưa ra sự trợ giúp là để nịnh nọt vị đại nhân kia sao? Ai? Furina trợn tròn mắt. Chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải. Focalo lắc đầu. Tiểu thư Diêm Riêu tuy có chút tùy hứng, nhưng nhìn chung cũng không phải người xấu gì, điểm này không cần lo lắng. Bất kể nàng nhìn trúng ai, trừ khi là kẻ địch, bằng không đều hẳn sẽ không keo kiệt trong việc đưa ra những điều kiện có thể khiến đối phương hài lòng, cho dù là bảy vị thần cũng vậy. Bây giờ vấn đề là, với tính khí của đại nhân Diêm Riêu, rất khó để nàng ổn định tâm thần mà giảng giải ý nghĩ của mình cho người khác. Nếu để mặc nàng hành động một mình, e rằng những vị thần linh kia đều sẽ bị vác đi như người chấp chính không gian vậy thôi. Điều này cũng đúng. Nhớ lại phong cách thổ phỉ trước đó của Diêm Riêu, Furina dù vô cùng cảm kích, nhưng cũng không thể không thừa nhận điểm này. Nếu để mặc nàng hành động, các vị thần linh khác cũng sẽ trực tiếp biến thành chiến lợi phẩm. Cho nên, đây chính là lúc chúng ta phát huy tác dụng. Focalo nói một cách vô cùng tỉnh táo. Mặc dù không thể thay đổi kết cục, nhưng ít ra cũng có thể khiến người khác không còn hoảng loạn, sẽ không gây ra quá nhiều hỗn loạn. Tiểu thư Diêm Riêu e rằng cũng nghĩ đến điểm này, nên mới đồng ý sự trợ giúp của chúng ta. Thì ra là vậy, cho nên chúng ta mặc dù coi như là đang làm tay sai cho cọp, giúp tiểu thư Diêm Riêu cậy quyền uy hiếp người khác, nhưng trên thực tế lại đang làm chuyện tốt. Furina gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói như vậy tôi lại bắt đầu cảm thấy lương tâm cắn rứt. Focalo che mặt mình, cũng không còn cách nào tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa. Mặc dù lương tâm có chút đau, Focalo cuối cùng vẫn để Furina nhân danh thủy thần ban bố lệnh chiêu mộ cho Phong Tai. Dù sao, đúng như nàng đã nói, Gibril bằng lòng để họ ra tay, là đã cho họ mặt mũi. Nếu họ không giúp đỡ, mà để Gibril tự mình hành động, thì kết cục chắc chắn sẽ không mỹ mãn. Thế là, dưới lệnh chiêu mộ của thủy thần, khắp các nơi ở Phong Tai, những thiếu nữ có dung mạo xuất chúng đều nhận được lệnh chiêu mộ. Bất kể là nữ ma thuật sư Linnet của gia tộc Lò Sưởi, hay hội trưởng hội Móc Gai Navia, đều nằm trong phạm vi chiêu mộ, thậm chí bao gồm cả y tá trưởng Saiwin của pháo đài Meropit. Tiểu thư Lorin, xin hỏi ngài có ý kiến gì về mệnh lệnh tùy hứng của đại nhân Furina không? Nghe nói đội trưởng đội tuần tra đặc biệt Chever cũng nằm trong phạm vi chiêu mộ của đại nhân Thủy Thần, hơn nữa còn do chính ngài tự mình bắt. Việc tự tay bắt đồng nghiệp có ảnh hưởng gì đến ngài không? Bây giờ có tin đồn rằng chính tiểu thư Lorin cũng nằm trong phạm vi chiêu mộ. Sau khi đưa những người khác đi, chính ngài cũng sẽ gia nhập đội cận vệ hầu gái trong truyền thuyết. Xin hỏi ngài có hối hận về hành động trước đây không? Có bất mãn gì với đại nhân Furina lạm dụng đặc quyền thần linh không? Trước cung mạc mang, Lorin mặt lạnh tanh đối mặt với các phóng viên đang vây quanh không ngừng chụp ảnh. Rõ ràng, nàng không thích sự xôn xao bàn tán và những câu hỏi quá mức mạo phạm của các phóng viên, nhưng các phóng viên chẳng quan tâm nàng có thích hay không. Ai cũng biết, ngoại trừ đấu trường ra, Lorin sẽ không ra tay với người bình thường. Chính vì thế mà có hơi quá đáng một chút cũng chẳng sao. Đây là một người tốt tuân thủ quy tắc, bắt nạt người tốt không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì. So với những chuyện nhỏ nhặt này, họ quan tâm hơn đến những tin tức nóng hổi liên quan đến Furina. Ở Phong Tai, địa vị của thủy thần tuy vẫn được tôn thờ, lại còn giữ nhiều đặc quyền, nhưng dân chúng phần lớn coi nàng như một ngôi sao lớn mà đối xử. Hơi chất vấn hai câu cũng sẽ không bị truy cứu. 500 năm qua, đây là lần đầu tiên Furina vận dụng đặc quyền của thủy thần, lại còn dùng để chiêu mộ những cô gái xinh đẹp. Loại tin tức lớn này họ không thể bỏ lỡ. Bất kể là những đứa trẻ khác của gia tộc Lò Sưởi, hay những người của hội Móc Gai, hay dân chúng bình thường của Phong Tai, đều rất quan tâm đến chuyện này. Đối mặt với sự vây quanh của các ký giả, Calorin, người cũng bị chiêu mộ bởi dung mạo hơn người và khí chất lạnh lùng, vô cùng bất đắc dĩ. Thật ra, chính nàng cũng không biết thủy thần vì sao lại chiêu mộ mình. Nhưng, với tư cách là người phụ trách do Furina bổ nhiệm, nàng nhất thiết phải giải quyết vấn đề dư luận, dùng cách hợp lý để trấn áp những ký giả trước mắt. Nghĩ vậy, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, ánh mắt Calorin khẽ sáng lên. Đầu tiên, mệnh lệnh của đại nhân thủy thần là thật và đáng tin. Đây là quyền hạn mà luật pháp Phong Tai giao phó cho đại nhân Furina. Đại nhân Furina không có nghĩa vụ phải giải thích thần ý của mình cho người khác. Nàng dùng giọng điệu vô cùng lạnh lùng để giải thích chính thức. Các phóng viên dù bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể lắng nghe. Thứ hai, Chever tự nguyện chấp nhận chiêu mộ, tôi không tự mình dẫn đội bắt, chỉ là tình cờ cùng đi. Còn về cuối cùng, liên quan đến một số người, đặc biệt là những nhân sĩ đưa tin, đã bày tỏ sự bất mãn về việc đại nhân Furina chiêu mộ, thậm chí vượt quá giới hạn mà cho rằng đại nhân Furina bốc đồng. Nói đến đây, Lorin cố ý dừng lại, sau đó nhìn về phía các phóng viên trước mặt. Bất mãn rồi thì sao? Tiểu thư Lorin ngài mau nói đi. Các phóng viên mắt sáng rực lập tức thúc giục. Nghe câu trả lời chính thức trước đó họ còn có chút thất vọng, cho rằng không đào ra được điểm nóng nào. Cứ tưởng cuối cùng Lorin sẽ không trả lời vấn đề nhạy cảm nhất, nào ngờ nàng lại chủ động nhắc đến. Điều này khiến họ lập tức trợn tròn mắt. Bất kể là khẳng định hay phủ định, loại vấn đề này chỉ cần nói ra là đã thành tin tức lớn rồi. Sau đó, trước tầng tầng ống kính ghi hình của các phóng viên, dưới sự thúc giục của họ, Lorin cuối cùng lên tiếng. Tiểu thư chắc ló. Nàng nhắm thẳng vào chắc ló, nữ phóng viên tóc hồng đang quay phim ở rìa đám đông, dù đang tác nghiệp nhưng không hề đặt câu hỏi quá đáng. Ai? Chắc ló hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Lorin. Tại sao đột nhiên chỉ thẳng vào mình? Chẳng lẽ tiểu thư Lorin muốn nhận lời phỏng vấn riêng của mình? Đang lúc nàng mặt mũi mờ mịt, Lorin vô cùng nghiêm túc nói. Quên thông báo, tiểu thư chắc ló, ngài cũng nằm trong phạm vi chiêu mộ. À đầu óc chắc ló ngớ người, đứng hình tại chỗ. Mặc dù dáng người rất đẹp và cũng rất đáng yêu, nhưng nàng vẫn không có nhiều tự giác, cho rằng chuyện này không liên quan gì đến mình, nên mới chủ động đến tham gia náo nhiệt. Ai biết mình lại tự chui đầu vào lưới, tự mình đến trước mặt Lorin. Trong lúc nàng lấy lại tinh thần, do dự không biết nên bỏ chạy hay nên nội ứng đi vào để có được thông tin trực tiếp, thì Chever, đội trưởng đội đặc huấn đã được chiêu mộ, đã đến sau lưng nàng, cắt đứt đường đi của nàng. Mệnh lệnh của đại nhân thủy thần không cho phép từ chối, chắc ló, đừng hòng chạy trốn. Chever nói vậy. Cứ tưởng chắc ló sẽ bị dọa sợ, nào ngờ, Nhìn thấy nàng ấy xong, chắc ló thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả Chever cũng tán thành lần chiêu mộ này, xem ra hẳn không phải chuyện gì xấu. Yên tâm đi, tôi sẽ không chống cự. Mặc dù không giống như tôi tưởng tượng, nhưng tự mình nội ứng cũng có thể có được tin tức trực tiếp mà. Tự hiểu không thể chạy thoát, nàng ngược lại càng dễ dàng hơn, tò mò về bản thân lệnh chiêu mộ. Thấy bộ dạng của nàng, Chever cũng vui vẻ nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cảm giác ung dung của hai người không thể truyền đến các phóng viên khác. Nhìn thấy Glorin tại chỗ chỉ đích danh chắc ló, đồng nghiệp của họ, gia nhập chiêu mộ, các phóng viên vốn đang ồn ào đột nhiên im lặng đi nhiều. Mặc dù vẫn còn xì xào gì đó, nhưng ánh mắt nhìn về phía Glorin lại tràn đầy hoảng sợ. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, vẻ mặt lạnh nhạt của Glorin cuối cùng hiện lên một nụ cười. Sự thật chính là như vậy, sự tùy hứng của đại nhân thủy thần còn nghiêm trọng hơn các vị nghĩ, ngay cả phóng viên cũng có khả năng gia nhập vào danh sách chiêu mộ đó. Nói xong câu đó, nàng quay người rời đi. Chever và Chắc Ló nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Phía sau họ, các phóng viên của Phong Tai nhìn nhau, lặng như tờ, không còn dám như trước mà chất vấn nữa. Dù sao lần này, thật sự có thể liên lụy đến chính họ. Ở Phong Tai, khi Thủy Thần và Thủy Long Vương cùng đồng ý là một chuyện, không quý tộc nào dám quấy rối sau lưng. Đương nhiên, trên thực tế, những quý tộc truyền thống này cũng không có ai bị chiêu mộ, nên không có gì xung đột. Đang lúc Focalo thở phào nhẹ nhõm vì hành động thuận lợi của thuộc hạ, Jibril vác chiến lợi phẩm trở về, khiến nàng lập tức tim đập thình thịch ngừng lại. Đại nhân Jibril, ngài đây là sao? Nhìn những bóng dáng lạ lẫm trong căn phòng, Focalo cẩn thận hỏi. Cô nói là hai cô bé này sao? Jibril nhìn về phía trước mặt, hai bóng dáng đang nằm dưới đất, bị Furina chọc chọc vào mặt để nghiên cứu. Một cô là thiếu nữ tinh xảo tóc vàng kim mặc đồ mạo hiểm giả, cô kia là một ấu nữ kích cỡ như em bé, mặc bộ liền thân, đầu đội vương miện trông quen thuộc. Một là người hạ phàm từ tinh cầu khác, một là người chấp chính thời gian ở thể ấu niên. Jibril thuận miệng giới thiệu. Khi bắt người chấp chính không gian thì cảm ứng được, vừa rồi liền tiện tay bắt luôn Furina, cô biết họ không? Đây là người lữ hành Lumin, người đã cứu Mondstadt và Laiu, đây là vật nuôi Paimon của nàng. Hai người họ rất nổi tiếng ở Tây Vác. Tôi cũng đã sớm muốn gặp họ. Furina phấn khởi gật đầu lia lịa, chọc đến quên cả trời đất. Focalo lại không ngốc như nàng, nhanh chóng chú ý tới trọng điểm. Người chấp chính thời gian, cô bé nhỏ bé này. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Paimon, vạn vạn không ngờ tồn tại cao cao tại thượng này bây giờ lại ngây thơ chân thật đến thế. Cô nghĩ tôi sẽ tính sai sao? Jibril liếc nàng một cái. Thần cách ở cấp độ này với tôi mà nói, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn thấu. Không. Đương nhiên sẽ không chất vấn thực lực của ngài. Focalo vội vàng lắc đầu. Đã thấy Neville và người chấp chính không gian bị nghiền nát, nàng tự nhiên sẽ không bị biểu hiện trước mắt hù dọa. Thực lực của người lữ hành chỉ phổ thông, Paimon càng là ở thời kỳ ấu niên. Tuy nói thân phận hai người đều đặc biệt, nhưng với sức mạnh của Jibril, chỉ cần phát hiện là có thể bắt được, điều này không có gì nghi vấn. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Nói vậy, Focalo lướt qua cơ thể của Lumin và Paimon, nhìn về phía Jibril, đúng hơn là nhìn về phía bóng dáng ấu nữ thuần khiết màu xanh biếc phía sau Jibril. Cô bé ấu nữ với đôi mắt hình lá cây cũng đầy tò mò đối mặt với nàng. Cả hai bên đều tỏa ra những dao động tương tự. Nếu tôi không nhìn nhầm, vị này hẳn là thảo thần đương nhiệm của Sumer phải không? Focalo hỏi. Tên tôi là Nahida, là thảo thần đương nhiệm của Sumer. Cô bé tóc trắng búi tóc đuôi ngựa rụt rè gật đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi. Ngài chính là thủy thần của Phong Tai, Focalo sao? Đúng vậy. Focalo gật đầu. Cân nhắc một chút rồi hỏi. Nahida, cô là bị đại nhân Jibril cưỡng ép chiêu mộ tới hay là? Tôi là chủ động yêu cầu đến đó. Không đợi nàng nói xong, Nahida đã lắc đầu. Vì sao? Focalo mặt đầy nghi hoặc. Cho dù Jibril có thực lực mạnh mẽ, nhưng thần linh yêu thương thế nhân, nàng cũng không thể vì thế mà bỏ mặc Sumer chứ. Bởi vì dường như mọi người ở Sumer không cần tôi, họ muốn là Rukhadet. Suốt 500 năm qua, không có tôi họ vẫn có thể cai trị quốc gia. Nghe câu hỏi này, ánh mắt Nahida ảm đạm, nhưng vẫn tiếp tục nói. Chỉ cần có trái tim thần, tôi có ở Sumer hay không thực ra cũng không quan trọng so với điều đó. Việc hồi sinh Rukhadet mới là chuyện quan trọng nhất. Hồi sinh Rukhadet. Nghe chủ đề nóng hổi này, Focalo lần nữa ngây người. Hồi sinh Rukhadet, chuyện này thật sự có thể làm được sao? Focalo bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía Jibril. Người ta thì làm không được đâu. So với hồi sinh thì giết chết người ta am hiểu hơn. Jibril khoát tay. Không đợi Focalo cảm thấy thất vọng, đã nghe Jibril bổ sung. Nhưng đối với chủ nhân mà nói, hoàn toàn là chuyện nhỏ thôi. Bất kể là cải tử hoàn sinh hay quay ngược thời gian, đối với chủ nhân mà nói cũng chỉ là chuyện vặt vãnh. Vị chủ nhân kia không phải, chủ nhân của chúng ta thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng có thể làm được sao? Focalo vô thức đổi cách xưng hô, đồng tử cũng tràn đầy mong đợi. Nếu ngay cả thần linh cũng có thể hồi sinh, vậy thủy thần tiền nhiệm chẳng phải cũng có thể? Đương nhiên có thể làm được. Jibril gật đầu, không giải thích nhiều. Thái độ chắc chắn của nàng đã mang lại niềm tin mạnh mẽ hơn cho Nahida và Focalo. Thế nào, cô cũng có người muốn hồi sinh sao? Vâng. Focalo vội vàng gật đầu. Tôi muốn hồi sinh thủy thần tiền nhiệm. Dễ thôi, hoa thần, thảo thần, lôi thần đều phải hồi sinh, đâu kém một thủy thần nữa. Jibril lập tức đồng ý. Nghe nói vậy, Focalo lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, sau đó đột nhiên nhận ra có điều không đúng. Nàng nhìn Nahida một cái, sau đó nhìn lại chính mình. Hoa thần, thảo thần, thủy thần. Thảo thần là Rukhadet, hoa thần là bạn tốt của nàng. Theo phong cách của Jibril, đôi chị em tốt này được hồi sinh cùng nhau cũng chẳng có gì lạ. Thủy thần là lời thỉnh cầu vừa nói ra, cũng không kỳ lạ. Thế nhưng, lôi thần là người nhà của A-chôn, nàng có biết chút ít về chuyện lôi thần song sinh. Mặc dù không biết Raiden Makoto đã hy sinh, nhưng cũng có thể đoán được không ít chuyện. Vấn đề không nằm ở đây, vấn đề là ngài đã làm xong cả lôi thần rồi sao? Focalo kinh hãi. Thảo thần, thủy thần, lôi thần cứ tưởng khi chiêu mộ những mỹ thiếu nữ của phong tai thì Jibril sẽ tĩnh lặng một chút, không ngờ chỉ chốc lát nàng đã hoàn thành nhiều vị thần đến vậy. Tính toán cẩn thận, phong thần và nham thần đều là thần nam. Trong 7 vị thần có 5 vị nữ thần, Jibril đã làm xong 3 vị. Nếu tính cả Raiden Makoto, hoa thần, Rukhadet và những người khác thì chưa đến 3 vị, hiệu suất này có phần quá điên rồ. Không chỉ là lôi thần, còn có băng thần nữa. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Focalo, Jibril giơ ngón trỏ lên, rồi lắc lắc. Chỉ là cô nàng đó kiên trì muốn gặp chủ nhân rồi mới chính thức thần phục, cho nên bây giờ vẫn không muốn đến đây. Loại hình có cá tính này đối với chủ nhân ngược lại cũng coi là một thú vui tao nhã, cho nên tôi cũng không cưỡng ép đánh ngất xỉu nàng mang đến. Lời này từ nàng nói ra, thật đúng là rất có sức thuyết phục. Hỏa thần đâu? Focalo phát hiện ra một điểm mù. Jibril dường như vẫn luôn không nhắc đến vị thần này, chẳng lẽ hỏa thần đương nhiệm có điều gì đặc biệt sao? Hỏa thần cô nói cô nàng Tsurudimoto mặc quần da đó à? Nghe cái tên này, Jibril lắc đầu. Thẩm mỹ của cô nàng này quá tệ, thôi bỏ đi. Cùng lắm thì đưa cô ta đến làm bảo an cho đoàn hầu gái. Thì ra là lý do này sao? Focalo chỉ còn biết bất lực thở dài. Thực tế, Jibril không chỉ triệu tập riêng thất thần. Toàn bộ đội trưởng hiệp sĩ Favonisuk của Mondstadt, nữ tu tế lễ Barbara, Amber, Lisa, Noel, Fitz, Sucro, Rosaria, Alu, thậm chí cả Klee và Diona, tất cả đều tề tựu dưới sự triệu hồi của phong thần. Lai U cũng tương tự. Dù các vị thần không trực tiếp bị nhắm đến, nhưng những người khác lại không tránh khỏi việc bị điểm tên. Bất kể là Lai U Thất Tinh, Kekin và Ningung, hay đệ tử tiên nhân Iao Iao hoặc Sen, đều nằm trong phạm vi được chiêu mộ. Inaruma và Sumer thì càng không cần phải nói. Ngay cả đến Snehenia, các thành viên của pha tui cũng bị triệu hoán. Cuối cùng, chúng thần tề tựu tại Phong Tai, Thủy Quốc, chờ đợi chủ nhân mà Jibril nhắc đến giáng lâm. Kính thưa chủ nhân, người hầu trung thành của ngài, Jibril, có một phát hiện nhỏ cần bẩm báo. Giữa ánh mắt chăm chú của chúng thần và những người duy trì thiên lý, Jibril không đốt hương cầu nguyện, không dựng bàn tế, thậm chí không sử dụng bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào. Nàng chỉ đơn thuần đứng ở vị trí thấp nhất, nơi tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, thành kính quỳ xuống, dùng ngôn ngữ đơn giản nhất mà thỉnh cầu chủ nhân giáng lâm. Trong thế giới bị thiên lý ngăn cách này, lời kêu gọi như vậy vốn không thể truyền ra bên ngoài, chứ đừng nói là truyền đến các thế giới khác. Dù cho chủ nhân mà nàng nhắc đến có mạnh đến mấy, cũng không thể nào nghe được lời cầu nguyện thoáng qua trong khoảnh khắc như vậy chứ. Hơn nữa, triệu hoán một tồn tại chí cao như vậy không phải nên ở vị trí cao nhất sao? Để các vị thần phải nhìn xuống một cường giả như thế, chẳng phải có chút bất kính quá sao? Ngay khi mọi người đang nghĩ vậy, dị biến đã xảy ra. Người đầu tiên nhận ra vấn đề là người duy trì thiên lý. Thiên lý kết nối, đây là... Nàng kinh ngạc nhìn về phía trước mặt Jibril, cùng với Paimon, chứng kiến hình dáng xuất hiện ứng với lời cầu nguyện của Jibril. Sau đó, cả hai đồng thanh hô lên một danh xưng khiến tất cả mọi người đều chấn động. Chủ nhân Nguyên Sơ. Vừa mới xuất hiện, người duy trì thiên lý đã trực tiếp nhận chủ. Điều này vẫn chưa là gì, ngay khoảnh khắc sau đó, toàn bộ đại lục Tây Vác khẽ rung chuyển, như thể đang cực kỳ hưng phấn chào đón chủ nhân. Bầu trời bị những đám mây tím bao phủ hoàn toàn, rồi toàn bộ đại địa bắt đầu rơi xuống. Cảm giác mất trọng lực đột ngột này khiến ngay cả chúng thần cũng phải kinh ngạc. Dù khó diễn tả bằng lời, nhưng thực sự lúc này đại địa đang không ngừng hạ xuống, không phải rơi vào vực sâu lòng đất, mà là lao vút lên trời cao. Khi toàn bộ đại địa, toàn bộ thế giới đều lao vút lên trời cao, nhìn từ một góc độ khác, Diệp Triều, người vốn đứng ở điểm thấp nhất, có lẽ lại đang ở vị trí cao nhất. Không ổn. Phải cứu người. Thất thần nhanh chóng phản ứng, muốn vận dụng thần lực. Với họ thì không sao, nhưng những người bình thường mà lao vút lên trời cao như vậy, kết quả cuối cùng chắc chắn là cái chết. Chưa kịp hành động, một giọng nam trẻ tuổi đã vang lên, đồng thời vọng khắp Tây Vác. Sáu trần điên đảo, trời nghiêng đất lật Diệp Triều, ngươi làm rất tốt, đây quả thực là vũ trụ thứ tư mà ta đang tìm kiếm. Chủ nhân. Nghe được lời khen của Tô Mặc, Diệp Triều mừng rỡ nhướng mày, vội vàng lao tới như một chú chó con trung thành, mặt đầy vui sướng khi được Tô Mặc xoa đầu. Chủ nhân. Chậm hơn Diệp Triều một bước, người duy trì thiên lý và Paimon cũng đồng loạt tiến lên, quỳ gối phía sau Diệp Triều. Khoảnh khắc Tô Mặc xuất hiện, các nàng cảm nhận được chính chủ nhân sáng tạo của mình, hoặc có lẽ là chủ nhân sáng tạo của mình, đã quy vị. Các nàng vốn là cái bóng mà Fans Nguyên Sơ dùng để thống trị thế giới, về bản chất là phân thân của Fans, nên cùng mang dung mạo của Fans. Nguyên bản, Fans vì chiến tranh với ngai vàng thứ hai mà lâm vào trạng thái hấp hối, những kẻ chấp chính như các nàng cũng bị tử thương thảm trọng. Nhưng ngay khoảnh khắc Tô Mặc xuất hiện, chủ quyền của toàn bộ vũ trụ thế giới đã trực tiếp quy vị, và chủ quyền của hành tinh nhỏ Tây Vác này tự nhiên cũng vậy. Là cha của chúng thần, là nguồn gốc của vạn vật, thần Nguyên Sơ Fans cũng đã trở thành tạo vật của Tô Mặc trên cấp độ linh cách. Nếu nói Fans Nguyên Sơ là con gái của Tô Mặc, thì ngay cả những cái bóng của Fans như các nàng cũng chính là bản thể được nhân bản của người con gái đó. Đối mặt với chủ nhân bản thể và là phụ thân của mình, các nàng đương nhiên mà thần phục. Kính cung nghênh vạn năng sáng tạo chi chủ. Cùng lúc đó, thất thần cũng nhanh chóng hiểu ra điều gì đó, lần lượt cúi đầu lựa chọn thần phục, dù là băng thần đầy kiêu ngạo cũng không ngoại lệ. Tất cả ma thần đều được sinh ra từ các mảnh vỡ của Fans, họ kế thừa một phần quyền năng của thiên lý, và cả tình yêu mà Fans dành cho nhân loại. Cái gọi là tình yêu của ma thần dành cho con người, vốn dĩ bắt nguồn từ ngai vàng thứ nhất, Fans. Giờ đây, đối mặt với chủ nhân nguyên sơ, những vị thần thế hệ thứ hai, thậm chí thứ ba, như họ những kẻ được xem là phế phẩm chỉ có một lựa chọn duy nhất là thần phục. Ngày này, Tây Vác đã đón chào một chủ nhân hoàn toàn mới. Vũ trụ vốn bị định đoạt phải tuần hoàn không ngừng trong tận thế, chỉ có thể tồn tại bằng cách thôn phệ hạt giống hy vọng từ bên ngoài, nay cũng đón chào một thiên lý hoàn toàn mới. Chúng thần cùng vạn vật đều vui mừng không xiết nghênh đón hoàng đế giáng lâm. Chỉ có một vài thành viên của tiệc trà ma nữ là có chút ý kiến. Dù sao thì cơ ly cũng còn quá nhỏ. Ly con đừng nhúc nhích vội, con chắc chắn không làm được đâu, để mẹ làm cho. Còn Tô Mặc, sau khi khám phá ra vị trí vũ trụ của Tây Vác, đã có cái nhìn sâu sắc hơn về bản chất của thế giới. Cuối cùng, chàng đã có thể xác định rằng, phía trên cửu giai chưa hẳn đã hết đường. Chàng tin rằng, chỉ cần có đủ thời gian, với ngộ tính của mình, chàng đủ sức vượt qua rào cản cửu giai, tiến đến con đường thập giai mà ngay cả nhóm cha cũng không thể chạm tới. Ngoại truyện kết thúc, toàn văn hoàn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!